Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 931, bị thay thế thân phận. Trương Minh vô cùng bất mãn vì những nỗ lực của mình không được đền đáp xứng đáng. Tên đáng ghét Trương Đại Lực, hắn đã tốn biết bao tâm sức, vất vả tìm được vài câu chuyện kinh dị, vậy mà hắn ta lại dễ dàng phủ nhận bằng những lời đồn nhảm nhí, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, dường như nữ thần dường như càng ưu ái Trương Đại Lực hơn hắn. Trong lúc hắn đang nghĩ cách phá hỏng hình ảnh của Trương Đại Lực trong mắt nữ thần, thì điện thoại đột ngột reo lên. Ai vậy? Có chuyện gì thế này? Hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta. Trương Minh trong lòng nổi lên sự khó chịu, rút điện thoại ra, chuẩn bị mắng cho người gọi lúc nửa đêm này một trận ra trò, nhưng trong nháy mắt, hắn phát hiện người gọi lại chính là nữ thần Đồng Đồng. Chuyện gì quan trọng vậy? Đồng Đồng không phải đang đi trước mặt hắn sao? Sao lại phải lén gọi điện thoại cho hắn? Có chuyện gì không thể quay lại nói một câu sao? Chờ đã. Chẳng lẽ là... Trong chớp mắt, Trương Minh chợt nảy ra một khả năng. Chẳng lẽ Đồng Đồng cuối cùng đã hiểu lòng hắn, chuẩn bị chấp nhận lời tỏ tình của hắn? Chỉ vì ngại nói trước mặt nhiều người, nên mới lén gọi điện thoại đồng ý lời cầu hôn của hắn. Nghĩ vậy, trong lòng hắn không khỏi vui sướng không xiết, lập tức bắt máy. Nhưng chưa kịp nói gì, hắn nghe thấy giọng nữ thần nức nở, sợ hãi từ đầu dây bên kia vọng lại, này. Trương Minh là cậu sao? Các cậu đi đâu rồi? Tớ không thấy ai cả, tớ sợ quá, hu hu hu. Chúng ta ở phía sau cậu mà. Trương Minh vô thức định lên tiếng. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một điều bất thường. Đó là trong ba nữ sinh đi phía trước, nữ thần Đồng Đồng căn bản không cầm điện thoại, mà đang đi cùng mọi người. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đồng Đồng trước mặt không gọi điện thoại cho hắn, vậy người đang nói chuyện với hắn là ai? Nghĩ vậy, sắc mặt hắn bỗng trở nên kinh hãi. Đứng sững sờ tại chỗ. Đồng Đồng. Cậu nói gì vậy? Cậu không phải đang đi trước chúng ta sao? Chúng ta đang tiễn cậu về ký túc xá mà. Cậu đừng nói bậy. Đồng Đồng ở đầu dây bên kia có vẻ kích động, tớ ở đây không thấy các cậu, hơn nữa tớ vẫn đang ở nhà vệ sinh, chưa về ký túc xá, các cậu mau đến giúp tớ, tớ dường như chạm phải thứ gì đó không sạch sẽ, không thể rời đi, xung quanh tối đen như mực, không biết chuyện gì xảy ra, lúc nãy tớ soi gương cũng không thấy bóng mình, tớ nghĩ mình gặp ma rồi, phải làm sao đây? Cậu có thể giúp tớ không? Trương Minh rõ ràng nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của Đồng Đồng ở đầu dây bên kia, và tình huống bất thường này cũng bị những người khác phát hiện. Trương Minh, cậu làm gì vậy? Sao ngơ ngác thế? Nửa đêm, ai gọi điện cho cậu vậy, chẳng lẽ là mấy nữ sinh khác à? Có phải người nhà gọi cho cậu không? Có chuyện gì sao? Dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng dù sao cũng là một nhóm, hành động bất thường của Trương Minh đương nhiên không thể giấu được họ. Thấy Trương Minh ngơ ngác tại chỗ, những người khác không khỏi lên tiếng. Nhưng ngay sau đó, trên mặt Trương Minh lại hiện lên vẻ mờ mịt và sợ hãi, nói với mọi người, Đồng Đồng đang gọi điện cho tớ. Mấy nam sinh nghe vậy, không khỏi cau mày, vô thức quay đầu nhìn về phía ba nữ sinh đang đi xa, thấy họ cười nói vui vẻ, đi về hướng ký túc xá nữ sinh, làm gì có vẻ gọi điện thoại. Trương Đại Lực lúc này không nhịn được nói, tớ thấy cậu bị thần kinh rồi à. Người ta làm gì gọi điện cho cậu, không phải đang đi trước mặt sao? Thấy không ai tin mình, Trương Minh lo lắng nói, tớ không lừa các cậu. Tớ nói thật, tin không các cậu xem, đúng là Đồng Đồng gọi cho tớ. Nói xong, hắn giơ điện thoại lên trước mặt mọi người, để họ nhìn rõ, đồng thời nhấn loa ngoài. Mấy người lại gần nhìn, người gọi thực sự là Đồng Đồng, lúc này, giọng nói từ điện thoại truyền đến, Trương Minh, cậu có nghe không? Tớ thật sự rất sợ, các cậu đi đâu rồi? Tớ vẫn ở nhà vệ sinh, chưa về ký túc xá, các cậu mau nghĩ cách cứu tớ đi. Trương Đại Lực nghe thấy giọng nói trong điện thoại, không khỏi sửng sốt. Rồi giật lấy điện thoại nói, Đồng Đồng, đúng là cậu sao? Đại Lực. Đại Lực là cậu sao? Mau đến giúp tớ, nói cho tớ biết cách xử lý gặp ma trong 10 cách trừ tà đi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng lại đầy sợ hãi trong điện thoại, Trương Đại Lực cũng không khỏi sửng sốt. Đúng là Đồng Đồng gọi đến. Nếu người gọi là cô ấy, vậy người đang nói chuyện vui vẻ với anh ta ở phía trước là ai? Nghĩ vậy, lưng Trương Đại Lực lập tức toát mồ hôi lạnh, trong lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo. Không chỉ có hắn nghĩ đến vấn đề này. Vì điện thoại đang mở loa ngoài, nên giọng nói sợ hãi của Đồng Đồng trong điện thoại, mấy nam sinh đều nghe thấy. Này, mấy cậu nam đang thì thầm to nhỏ gì thế? Không phải nói muốn đưa chúng tớ về sao? Dường như vì các nam sinh tụt lại phía sau quá lâu, chỉ thấy một nữ sinh bên cạnh Đồng Đồng quay đầu lại, lớn tiếng gọi họ. Nhưng lúc này, mấy nam sinh nào dám lại gần? Họ thậm chí không biết ai là Đồng Đồng thật. Các cậu đợi tớ với. Lúc này, cả nam sinh đeo kính nói, rồi nhanh chóng đi về phía ba nữ sinh. Sắp đến gần thì đột nhiên dừng bước, rồi hoảng hốt chạy trở lại. Chết tiệt, không phải nữ thần, trong điện thoại mới là người thật. chuyện gì xảy ra? Cậu đang nói gì vậy? Thấy gã nam sinh đeo kính chạy trở lại, những người khác không khỏi hỏi, gã ta mặt mày sợ hãi nói, tớ vừa mới để ý kỹ, Đồng Đồng rất kỳ lạ, trước tiên là cái nơ bướm trên đầu cô ấy ngược lại, rồi đến nốt ruồi lệ, các cậu biết đấy, đó là điểm quyến rũ nhất của cô ấy, tớ nhớ không nhầm, nốt ruồi lệ của cô ấy ở bên phải, nhưng giờ lại ở bên trái rồi, còn cái túi của cô ấy, là tớ tặng cho cô ấy, nên ấn tượng rất sâu sắc, nhưng giờ chữ cái tiếng Anh lại ngược. Chương 932, gặp gỡ Trương Vĩ. Sau khi trải qua trò chơi đeo kính nam sinh ấy, những người khác cũng nhận ra sự tình không ổn. Họ nhìn về phía Đồng Đồng, ba nữ sinh kia, ánh mắt lập tức trở nên sợ hãi. Lúc này, các nữ sinh cũng nhận ra sự khác thường của mấy nam sinh, bèn dừng bước, tò mò hỏi, này, các người đang làm gì vậy? Còn muốn tiễn chúng tôi về không? Không muốn thì chúng tôi tự về. Nhưng mà, biết được Đồng Đồng rất có thể không phải người thường, mấy nam sinh này đã không còn tâm trạng tiễn nữ thần về nhà nữa. Nếu không phải bị dọa đến mức chạy trốn tại chỗ, thì cũng coi như là gan dạ lắm rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Nhìn ba nữ sinh, mấy người đều lúng túng không biết phải làm gì. Ban đầu chỉ là trò chơi nhỏ giết thời gian, ai ngờ lại trêu chọc phải thứ đáng sợ như vậy. Không những để Đồng Đồng thật sự biến mất, bị thay thế, mà còn không biết liệu mình có bị liên lụy nữa hay không. Dù sao phim ảnh toàn là thế, đám thanh niên tìm đường chết chơi trò chơi linh dị, cuối cùng đều bị lệ quỷ quấn thân, không ai thoát được. Họ còn trẻ, không muốn chết sớm như vậy. Mặc kệ, trước tiên phải vạch trần thân phận con quỷ kia đã, rồi hãy nghĩ cách cứu Đồng Đồng. Trương Đại Lực cố gắng lấy hết can đảm, đưa ra giải pháp. Chuyện này dù sao cũng do hắn gây ra. Nếu không phải hắn nói cái gọi là gặp ma mười pháp, thì cũng chẳng có chuyện đáng sợ đêm nay. Ai mà ngờ được. Tưởng là truyền thuyết dân gian, nào ngờ hôm nay lại xuất hiện trước mắt. Trương Thiến, Hoàng Hiểu Đình, hai người mau đi, mau rời khỏi Đồng Đồng, đó không phải Đồng Đồng, đó là quỷ. Nhưng khi hắn vừa hô lên, Đồng Đồng, người ban đầu còn tò mò nhìn mấy nam sinh, đột nhiên mặt mày cứng đờ, sắc mặt tái nhợt dần, ánh mắt dần mất đi thần thái, thân thể cũng dần trở nên nhạt nhòa. Cuối cùng, quỷ dị biến mất trước mắt mọi người. Giống như một ảo ảnh, bị xóa sạch dấu vết. Không còn gì sót lại. Biến cố bất ngờ khiến hai nữ sinh còn lại thét lên. Tiếng thét chói tai thu hút sự chú ý của nhiều người. Rất nhanh, người tụ tập ngày càng đông. Chuyện càng lúc càng ồn ào. Sàn sạc. Trong phòng, Trầm Thiến ngồi trước máy tính, nghe Tô Viễn kể chuyện, nhanh chóng ghi chép lại trên máy tính. Ghi chép tuy dễ, nhưng ghi lại những gì Tô Viễn miêu tả vẫn khiến nàng tái nhợt, trán đầy mồ hôi. Máy tính này không có kết nối mạng, vì giữ bí mật, bên trong không có phần mềm gì, chỉ có những trải nghiệm khủng bố và quỷ dị của Tô Viễn, ghi chép vô cùng chi tiết, đến mức người ghi chép như nàng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi trong đó. Càng ghi chép, Trầm Thiến càng hiểu rõ thế giới linh dị này. Nàng bắt đầu cảm thấy bất an. Bởi vì là người bình thường, nàng biết quá nhiều rồi. Biết càng nhiều, nàng càng kính sợ Tô Viễn, thậm chí không dám có ý nghĩ khác. Bởi vì, Tô Viễn muốn làm cho một người bình thường biến mất dễ như trở bàn tay. Nói cách khác, sức mạnh linh dị đối với người bình thường thật đáng sợ. Nhưng những kẻ điều khiển quỷ, chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng điều khiển số phận của người bình thường, mà người bình thường lại hoàn toàn không có khả năng chống cự. Đây là một loại bất lực bẩm sinh. Cũng đại diện cho sự bất lực của con người trước lệ quỷ. Cho nên Trầm Thiến mới sợ hãi, bất an và lo lắng. Tô Viễn nhận ra sự bất an và sợ hãi của nàng, nhưng không để ý, thực ra, trước đây hắn không có ý định ghi lại trải nghiệm linh dị của mình, chỉ là một ngày nọ. Đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nếu sau này còn có người xuyên không đến đây. Là tiền bối, hắn nên để lại cho người đến sau một chút tài sản quý giá, giống như Colin, nếu không đọc nhật ký của Hoàng đế Russell thì làm sao hóa trang thành ít trong hội tháp la được. Cho nên Tô Viễn nghĩ mình cũng có thể làm vậy, để lại tài sản quý giá cho những người xuyên không đến thế giới tuyệt vọng và khủng khiếp này. Dù sao cũng không có quy định nào nói chỉ có mình hắn xuyên không, người khác không được xuyên không a. Nhưng lúc đó họ có bàn tay vàng hay không thì không biết, thôi cũng được. Cùng lắm thì tìm vài món linh dị phẩm không dùng đến trong kho, vẽ cái bản đồ kho báu, để lại cho những người xuyên không đến sau, giả thật lẫn lộn, thật thú vị. Mang theo ý nghĩ đó, Tô Viễn bắt đầu kế hoạch tình thương của tiền bối mình. Sau khi ghi chép xong sự kiện linh dị của cục bưu điện quỷ, hắn đuổi Trầm Thiến, người mặt đỏ bừng, vẻ mặt ngượng ngùng, có vẻ muốn nói lại thôi, ra ngoài. Rồi hắn nhanh chóng mở một máy tính khác, đăng nhập vào phần mềm, lập tức, hàng loạt tin nhắn hiện ra. Đại lão, xong chưa vậy? Hai cây thương của tôi sắp chịu không nổi rồi. Không được, tự mình tới trước đi. Quá yếu, bọn họ thật quá yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của A Vĩ, về thương pháp, ta là vô địch thiên hạ. Đáng giận, đám khốn nạn, đánh không lại ta thì nói ta hắc, trò chơi này còn che số liệu của tôi. Không chơi nữa. Lúc này Tô Viễn cũng lên mạng, dùng tài khoản đại thiếu gia nhà địa chủ ngốc nghếch nhanh chóng gửi tin nhắn. Đại lão, cuối cùng anh cũng tới, tiếc là giờ em bị cấm thi đấu rồi, không chơi cùng anh được. Đó chính là Trương Vĩ. Làm sao kết bạn với hắn ư? Hoàn toàn là ngoài ý muốn, chủ yếu là mấy ngày nay Tô Viễn khá nhàn rỗi, Tân Hải đã có nhiều người có uy tín lâu năm gia nhập, nhiều việc không cần hắn tự làm, nên hắn muốn chơi game, tìm lại cảm giác xưa. Trong một lần trùng hợp, Tô Viễn kết bạn với Trương Vĩ, rồi bị hắn đánh cho tơi tả trong game, mới nhận ra hắn. Người này không thông minh lắm, nhưng chơi game khá giỏi. Đương nhiên, có lẽ là do đã chết một lần, sống lại nhờ kính quỷ, nên có vài ảnh hưởng không rõ. Ảnh hưởng này tốt hay xấu thì Tô Viễn cũng không chắc. Chương 933, Tô Viễn đã đến. Sau khi tiết lộ thân phận, Trương Vĩ rất tự nhiên thân thiết với Tô Viễn, trở thành bạn bè. Dù sao Trương Vĩ biết Dương Gian hiện tại giàu có thế nào, nên giờ phút này hắn nằm mơ cũng muốn trở thành Dương Gian, để tên tuổi vang vọng khắp Đại Xương, vì vậy Tô Viễn tự nhiên trở thành mục tiêu mà hắn muốn bám víu. Nếu đối phương có cách giúp hắn trở nên mạnh mẽ như Dương Gian thì sao? Trương Vĩ bị cấm thi đấu, không thể chơi cùng Tô Viễn, nhưng hắn có thể gọi điện thoại, bất cứ lúc nào cũng có thể dỡ bỏ lệnh cấm, nhưng gọi điện thoại vì chuyện nhỏ nhặt này thì hơi quá. Vì vậy hai người tán gẫu một hồi. Khi nhắc đến Dương Gian, Trương Vĩ nói, Dương Gian à. Gần đây hắn chẳng làm gì, chỉ đi lang thang khắp nơi. À, nghe nói mấy hôm trước hắn đi hẹn hò với một cô gái tên Lưu Tiểu Vũ, đúng là bạn không tốt, đi hẹn hò cũng không rủ ta, ta phải nghĩ kế giúp hắn, nếu không chắc chắn hẹn hò thất bại. Rõ ràng là do chính ngươi hỏi han mới thất bại chứ. Có cần phải tự trách mình không? Tô Viễn khinh thường trong lòng. Khi hắn định trả lời tin nhắn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tô Viễn, có chuyện rồi. Một cậu bé quái dị nhảy nhót chạy đến mở cửa. Trầm Thiến không sợ hãi, dù sao hình ảnh của Tô Viễn thường xuyên xuất hiện trong khu dân cư, cô biết cậu bé này tuy là quỷ nhưng không có lệnh của Tô Viễn thì sẽ không chủ động tấn công người, nên đã quen rồi. Nhìn Trầm Thiến vội vã tìm đến, Tô Viễn hơi khó chịu, sao vậy? Có chuyện gì thế? Đêm khuya thế này có thể xảy ra chuyện gì? Chuyện là thế này, có một nhóm sinh viên đại học không biết hôm nay nghỉ gì, lại tụ tập chơi trò chơi tâm linh vào đêm khuya. Kết quả thật sự gọi quỷ đến. Tô Viễn không ngạc nhiên, dù sao những kẻ thích mạo hiểm thì ở đâu cũng có, những người trẻ tuổi thiếu hiểu biết cũng dễ hiểu, dù sao họ còn trẻ, chưa từng trải qua sự tàn khốc của thực tế. Không sao, bị bắt giam 10 năm 8 năm thì sẽ hiểu chuyện thôi. Tô Viễn không coi là chuyện lớn, mà nhíu mày nói, à. Thế thì tìm đội diệt quỷ đi chứ. Sao lại tìm tôi vào đêm khuya thế này? Thấy Tô Viễn không vui, Trầm Thiến vội vàng nói, đã tìm rồi, nhưng con quỷ này có vẻ đặc biệt. Không thể dùng biện pháp thông thường để bắt giữ, cô Nhan Chân cũng không có cách nào tốt hơn, nên chỉ có thể tìm anh. Ra vậy, tôi biết rồi, tôi đi xem ngay. Tô Viễn nói, trong lòng cũng có phần tò mò, rốt cuộc là chuyện tâm linh gì mà cả Nhan Chân cũng bó tay, lại phải nhờ Trầm Thiến tìm mình. Hắn biết năng lực của Nhan Chân, không phải quá mạnh, nhưng cũng khống chế được hai con quỷ, cho dù gặp phải chuyện tâm linh không giải quyết được, trước tiên cũng nên là những người cấp 5 báo tin tức mới đúng, nhưng tình hình hiện tại chứng minh những người cấp 5 đó cũng không có cách nào tốt hơn. Nên mới phải nhờ Trầm Thiến. Nếu không thì tuyệt đối không thể quấy rầy vào ban đêm. Đột nhiên, hắc quang xuất hiện trên người Tô Viễn, cả người biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở vị trí của Nhan Chân. Dùng quỷ vực bao trùm khoảng cách, tìm người đối với Tô Viễn không khó. Khi Tô Viễn xuất hiện, ở đó không chỉ có Nhan Chân, còn có vài người cấp 5. Lão bản, anh đến rồi. Dường như đã phát hiện Tô Viễn, Nhan Chân quay đầu, thấy Tô Viễn thì vội vàng chào hỏi, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi đã hiểu đại khái sự việc, một đám sinh viên thiếu hiểu biết chơi trò chơi tâm linh, kết quả gọi đến một con lệ quỷ không biết tên, nhưng con quỷ này rất đặc biệt, theo phỏng đoán của chúng tôi, con quỷ này sẽ trà trộn vào đám đông bằng một thân phận hợp lý, thay đổi bản thân, đạt được thân phận của người sống mới có thể xuất hiện trước mặt chúng ta, nhưng vừa rồi nó bị phát hiện nên đã bỏ thân phận đó và biến mất. Nhưng tôi chắc chắn nó vẫn tồn tại xung quanh chúng ta bằng một cách nào đó mà chúng ta không nhìn thấy, còn có bỏ trốn hay không thì tôi không chắc, con quỷ này có thể đang ẩn thân. Nói đến đây, sắc mặt Nhan Chân trở nên nghiêm trọng. Sau khi hiểu rõ sự việc, nàng phát hiện con quỷ này không tầm thường. Một con quỷ đã có thân phận giống hệt người, hoàn toàn trà trộn vào xã hội, nó muốn làm gì? Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tô Viễn không có phản ứng gì lớn, chỉ cảm thấy hơi quen thuộc, suy nghĩ một lát rồi nói, có người bị hại không? Có một người, nhưng vẫn còn sống, chỉ là tình trạng không tốt lắm, dường như bị hoảng sợ, hơn nữa bị nhốt trong gương. Nói xong, Nhan Chân chỉ vào bồn rửa tay, Tô Viễn nhìn vào gương, quả nhiên thấy một thiếu nữ ôm đầu, thúc thích trong gương. Nhưng người bên ngoài nói chuyện, người trong gương dường như không nhìn thấy, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, có thể thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc, lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng. Thấy cảnh tượng này, Tô Viễn lập tức hiểu ra. Hóa ra là con quỷ đó. Con quỷ này xuất hiện đã lâu, nhưng do đặc tính của nó nên không tìm được cách bắt giữ, thế giới trong gương không phải ai cũng có thể vào, dù có quỷ vực cũng không được. Tuy nhiên cấp bậc của con quỷ này không cao, không phải loại quỷ giết người dã man, nên cô gái trong gương mới có thể sống sót. Nhưng chỉ là tạm thời, lâu ngày cũng sẽ chết đói. Dù sao trong thế giới của tấm gương thì không có thức ăn. Muốn cứu người thì nhất định phải để con quỷ trong gương thay thế người trước gương trong hiện thực, dùng sức mạnh quỷ vực để xâm nhập vào, lúc đó mới có thể cứu người, đồng thời cũng là thời điểm tốt nhất để bắt giữ con quỷ này. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lát, Tô Viễn đã nghĩ ra cách giải quyết. Chỉ là cách này cần sự phối hợp của một số người. Ra vậy, tôi biết rồi. Nhìn những người trước mặt, Tô Viễn chậm rãi nói, tôi đã hiểu sự việc, thật ra con quỷ này tôi từng gặp, nhưng lúc đó chưa đủ mạnh nên không bắt giữ được, lâu như vậy không gặp, tưởng nó đã đi các thành phố khác, không ngờ hôm nay lại gặp lại. Chương 934, Phóng Toshio. Nghe nói đó là một cựu quỷ, một người quen cũ từ quá khứ. Nhan Chân cùng 5 người mang tin tức lập tức yên tâm phần nào. Họ tin tưởng Tô Viễn tuyệt đối không lừa dối họ, giờ đây mọi người cùng chung thuyền, không cần phải nói hai lời. Điều khiến họ hơi lo lắng chính là đặc tính kỳ lạ của con quỷ này. Quỷ lại có thể chiếm đoạt thân phận của người sống, thay thế hoàn toàn họ. Nghe thôi đã khó tin. Hơn nữa, người sống bị chiếm đoạt thân phận sẽ bị giam cầm trong gương, y như người đàn ông xui xẻo đang bị nhốt trong đó. Nhưng đó là tự mình gieo gió gặt bão mà thôi, tự chuốc lấy chuyện linh dị thì chết cũng đáng đời. Người thường gặp chuyện linh dị, xác suất sống sót rất thấp. Vì lý do đơn giản là, kẻ thù lớn nhất của người thường khi đối mặt với lệ quỷ không phải quỷ, mà chính là nỗi sợ hãi. Không phải tất cả lệ quỷ đều khó đối phó, cũng không phải ai cũng giữ được bình tĩnh và tỉnh táo trước nỗi sợ. Một số lệ quỷ, dù trông có vẻ khó đối phó, nhưng nếu giữ được bình tĩnh, phân tích kỹ lưỡng, tìm ra quy luật giết người của nó, thì ngay cả người thường cũng có thể sống sót. Khó khăn là rất lớn, nhưng không phải tuyệt vọng. Trước đó, sợ hãi, hoảng loạn chỉ đẩy bạn đến vực sâu của cái chết. May mắn thay, người phụ nữ trong gương gặp may, chuyện này đã động đến Tô Viễn, cao thủ hàng đầu trong giới trừ tà. Việc sống sót xem ra không khó. Tiếp theo chúng ta làm sao? Tô Viễn nói, ấy rất đơn giản. Con quỷ này có những hạn chế nhất định, nó không giết người tùy tiện. Bắt nó cũng không dễ, nếu không ta đã bắt nó từ lâu rồi. Thực ra, lệ quỷ chỉ thực sự tồn tại trong gương, thế giới thực tế không có nó. Những gì xuất hiện bên ngoài gương, trong thế giới thực, chỉ là bóng dáng của nó. Nó giống như việc đổi chỗ vậy. Đối với quỷ, thế giới thực là tấm gương, thế giới trong gương mới là thế giới thực sự của nó. Nhưng con quỷ này muốn từ thế giới trong gương ra, vào thế giới thực của người sống, nên mới cần chiếm đoạt thân phận của người. Nhưng nó không dễ xử lý, nếu không nó đã sớm ra khỏi gương rồi. Muốn dụ nó ra, chỉ cần đáp ứng điều kiện tấn công của nó là được. Đứng lâu trước gương, nó tự nhiên sẽ bị hấp dẫn. Vậy nên, điểm đột phá ở đây. Chỉ cần ra tay vào khoảnh khắc nó chọn để thay thế thân phận người sống trong thực tế, thì cơ hội giam cầm lệ quỷ sẽ xuất hiện. Coi đây như một cái bẫy, ta có thể kéo dài phạm vi ảnh hưởng của lệ quỷ vào thế giới trong gương, tìm ra nguồn gốc của lệ quỷ, rồi giam cầm nó. Trước đây không thể giam cầm nó cũng vì điều kiện không đủ. Nhưng giờ đây Tô Viễn đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện giam cầm con quỷ này. Vì vậy, đối với Nhan Chân và 5 người mang tin tức mà nói, con lệ quỷ khó bắt này, đối với hắn chỉ là tốn chút sức lực mà thôi. Nghe Tô Viễn giải thích xong, Nhan Chân và những người mang tin tức cuối cùng cũng hiểu được phương pháp cụ thể, cả quy luật hành động và cách giết người của quỷ. Ra thế. Vậy giờ chúng ta cần chủ động dụ nó ra. Để ta làm mồi nhử đi. Nhan Chân chủ động đứng ra, sẵn sàng chịu đựng sự tấn công của lệ quỷ. Rủi ro là có, nhưng có Tô Viễn ở đây, khiến người ta yên tâm hơn. Tuy có thể để 5 người mang tin tức kia làm, nhưng họ mới gia nhập đội trừ tà Tân Hải được vài ngày. Để họ gánh chịu rủi ro bị lệ quỷ tấn công làm mồi nhử, khó tránh khỏi có sự bất bình. Dù không nói ra, trong lòng họ cũng sẽ có ý kiến. Để tránh tình huống này, Nhan Chân tự mình đứng ra gánh vác trách nhiệm làm mồi nhử. Tô Viễn hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Hắn biết những người mang tin tức kia sẽ ích kỷ, không ai muốn liều mạng làm chuyện không chắc có hồi báo, dù là thành viên đội trừ tà Tân Hải đi nữa. Đa phần họ chỉ vì lợi ích, và dựa vào thực lực của mình mà thôi. Nếu không, ai thèm để ý đến bạn. Vì vậy Tô Viễn không quan tâm họ nghĩ gì. Cầm quyền thì phải gánh trách nhiệm, không thể chỉ hưởng lợi mà không làm việc. Đó là quy tắc chung, không ai ngoại lệ. Nhưng giờ Nhan Chân đã tự nguyện đứng ra, Tô Viễn gật đầu, "Ê được, ngươi đứng trước gương, làm bất cứ động tác gì cũng được, chỉ cần đủ lâu, quỷ sẽ bị thu hút." Sau đó, Nhan Chân làm theo lời Tô Viễn, đứng trước gương, không chỉ đứng yên mà bắt đầu rửa tay. Rửa tay đi rửa tay lại, cứ thế lặp đi lặp lại, nước rửa tay trong chậu gần hết. Thời gian trôi qua, tình huống bất thường xảy ra. Nhan Chân, trong khi rửa tay nhưng vẫn để ý đến gương, đột nhiên đồng tử co lại, toàn thân căng thẳng. Nàng thấy trong gương, ở góc nhà vệ sinh, đột nhiên có một người đứng đó. Người đó chỉ lộ ra nửa thân, như đang chơi trò trốn tìm, đứng bất động. Nàng vô thức quay đầu nhìn lại, phía sau chỉ có Tô Viễn và mấy người mang tin tức đứng cách xa, không ai lại gần. Người xuất hiện trong gương rất đáng ngờ, cánh tay lộ ra không có màu máu, cứng đờ như xác chết. Rõ ràng, mọi chuyện y như lời Tô Viễn, đứng trước gương đủ lâu, lệ quỷ sẽ bị thu hút. Cùng lúc đó, đồng đồng nữ sinh bị nhốt trong gương rung lên, kẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt, nước mắt nước mũi chảy ròng, co rúm trong góc, trông đáng thương và yếu ớt. Cô luôn theo dõi thế giới bên ngoài qua gương, thấy những người bên ngoài đang trao đổi, nhưng không hiểu họ nói gì, vì cô không biết đọc môi. Nhưng khi thấy Nhan Chân làm những hành động khó hiểu, cô bắt đầu nhận ra, những người bên ngoài chắc chắn đang tìm cách cứu mình, nếu không họ sẽ không làm những động tác kỳ lạ ấy. Đúng rồi. Chắc chắn họ muốn bắt chước hành động của mình lúc trước, rồi tìm ra nguyên nhân mình bị nhốt trong gương. Đột nhiên, cô nảy ra ý nghĩ này, trong mắt lại lóe lên hy vọng sống. Chỉ cần kiên trì, cô nhất định sẽ được cứu. Đồng đồng, cố lên. Cậu nhất định sẽ được. Nhìn những người đang bận rộn bên ngoài gương, đồng đồng âm thầm nắm chặt nắm đấm, tự động viên, và tự hứa sẽ không bao giờ làm những việc liều lĩnh nữa. Hóa ra trên đời này thực sự có quỷ, thật đáng sợ. Nhưng không lâu sau, đồng tử của cô co lại, cô gần như vô thức hét lên, vội vàng bịt miệng lại, sợ hãi hiện rõ trên mặt. Vì cô thấy một người. Một người đi từ bóng tối ra. Điều đáng sợ nhất là, người này giống hệt cô. Quần áo, trang phục đều không khác gì. Điểm khác biệt duy nhất là sắc mặt, vẻ mặt tái nhợt không có chút máu, đôi mắt không có chút cảm xúc nào, trông không giống người bình thường, như một con rối vô hồn. Khi người đó từ xa đến gần, đồng đồng phát hiện người trong gương bắt đầu thay đổi. Gương mặt dần dần trở thành gương mặt của Nhan Chân, quần áo cũng thay đổi theo. Chưa đến trước gương, người giống hệt cô đã hoàn toàn biến thành Nhan Chân, không còn vẻ đáng yêu trước đó, không còn dấu vết nào của cô. Cảnh tượng quỷ dị này xảy ra trước mắt, khiến tóc đồng đồng dựng đứng, máu trong người như đông cứng lại, nỗi sợ hãi khủng khiếp tràn ngập tâm trí, gần như nuốt chửng lý trí của cô. Khả năng chịu đựng về mặt tâm lý của con người là có hạn, ngay cả người có khả năng chịu đựng tâm lý mạnh mẽ, khi đối mặt với cảnh này cũng có thể sụp đổ. Đồng đồng hiển nhiên không phải người như vậy, nên mặt cô đầy sợ hãi, khóc thét lên, tinh thần gần như sụp đổ, không quan tâm đến hình tượng của bản thân nữa, nước tiểu chảy xuống mông, cuối cùng ngất đi. Cảnh tượng này bị những người bên ngoài gương nhìn thấy, nhưng không ai để ý, con quỷ đang đến gần gương cũng không phản ứng, mà đang bắt chước Nhan Chân. Đó mới là mục tiêu mới. Thấy lệ quỷ xuất hiện trong gương, đồng tử của Nhan Chân cũng co lại. Đây là hình dạng thật của quỷ sao? Không. Nên nói đây chỉ là một trong những hình dạng của nó. Trước đó rõ ràng là hình dạng của cô bé trong gương. Đây là một con quỷ có thể thay đổi hình dạng tùy ý. Nhưng dù thay đổi như thế nào, sinh vật trong gương không nghi ngờ gì nữa chính là con quỷ. Giờ đây quỷ đã trùng khớp với bóng dáng của nàng trong gương, đã trở thành hình dạng của nàng. Cứ duy trì trạng thái đó, việc khác để ta lo. Tô Viễn đứng xa nói. Được. Nhan Chân gật đầu, cố gắng kìm nén cảm giác bất thường trong lòng, tiếp tục rửa tay. Rất nhanh. Con quỷ trong gương đến trước mặt Nhan Chân. Chiều cao, thân hình, gương mặt giống hệt. Nó dần dần hòa vào hình ảnh của Nhan Chân trong gương. Hai người giống hệt nhau. Quỷ đã trở thành Nhan Chân trong gương. Nhưng biểu cảm khác nhau, Nhan Chân vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt có chút căng thẳng, điều này không thể tránh khỏi, vì cô biết mình đang đối mặt với quỷ, sẽ gặp nguy hiểm, cho nên dù là người trừ tà cũng không thể tránh khỏi cảm xúc này. Nhưng Nhan Chân trong gương lại hoàn toàn bình tĩnh, lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào, đứng bất động, trong khi Nhan Chân thực sự đang rửa tay trước gương. Đột nhiên, trước mắt mọi người, con quỷ trong gương cử động, bắt đầu bắt chước động tác của Nhan Chân, cúi người, đưa tay xuống vòi nước rửa tay, nhưng động tác chậm chạp, cứng nhắc. Nhan Chân chà sát 4-5 lần, nó chỉ làm một lần. Nó đang bắt chước động tác của ta, để đạt được sự trùng khớp. Nhan Chân nghĩ vậy, rồi cô nhận ra tốc độ bắt chước của quỷ rất kinh người. Chỉ một lúc sau, nó đã gần như giống hệt cô. Cô khoát tay, quỷ trong gương cũng giơ tay lên, cô cau mày, quỷ trong gương cũng cau mày. Tuy vẫn có chút chậm hơn, chưa hoàn toàn trùng khớp, nhưng đã rất giống bóng dáng của cô. Ngay khoảnh khắc đó, động tác của quỷ trong gương và Nhan Chân hoàn toàn trùng khớp. Dường như con quỷ biến mất, chỉ còn một hình ảnh trong gương, không thể phân biệt. Ngay khoảnh khắc đó, Nhan Chân cảm thấy một lực hút kỳ lạ xuất hiện, một chỗ nào đó trước gương như bị biến dạng, muốn hút cô vào trong gương, trong khi con quỷ trong gương muốn ra ngoài, thay thế vị trí của cô. Nhan Chân hoảng hốt, vô thức muốn dùng năng lực trừ tà để chống lại. Không nghi ngờ gì, nếu vị trí đổi chỗ thành công, tình huống trước đây sẽ lặp lại, cô sẽ bị giam cầm trong gương như cô gái kia, trong khi con quỷ sẽ thay thế cô xuất hiện trong thế giới thực. Nhưng khi cô chuẩn bị ra tay, đột nhiên, bóng tối xuất hiện. Là Tô Viễn ra tay. Vùng ảnh hưởng của quỷ đã bao trùm khu vực này, chờ đến khoảnh khắc quỷ muốn thay thế người sống trong thực tế, Tô Viễn nheo mắt, Nhan Chân trong vùng ảnh hưởng của quỷ lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện ở phía sau hắn, được hắn bảo vệ, không cho con quỷ kia đắc thủ. Vật thay thế Nhan Chân là Toshio. Bị đột ngột gọi ra, Toshio có vẻ hơi ngơ ngác, cảm nhận được sự tấn công của năng lực trừ tà, đôi mắt đen lập tức nhìn về phía nguồn gốc của đòn tấn công, rồi nhận được mệnh lệnh của Tô Viễn, thì ăn tươi nuốt sống con quỷ trong gương. Vì vậy, Toshio không phản kháng, đứng trước gương, lập tức biến mất. chỉ trong nháy mắt đã vào trong gương, nhưng nhan chân trong gương cũng biến mất. Vì nhan chân không biến mất vào trong gương, quỷ không thay thế được nhan chân, nó không có thân phận nào, nên vẫn vô hình. Vùng ảnh hưởng của quỷ Tô Viễn giờ đây lại kéo dài vào trong gương từ vị trí đối lập, và đưa Toshio vào. Chương 935, bị truy đuổi lệ quỷ. Việc Toshio có thể thoát ra hay không, Tô Viễn không mấy lo lắng. Chỉ cần ăn tươi nguồn gốc con quỷ trong gương, mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết. Nhưng làm sao ăn tươi con quỷ trong gương? Tô Viễn không định tự mình ra tay. Lệ quỷ mỗi con có cách hành động riêng. Muốn ăn tươi một con quỷ khác, Toshio hiểu rõ hơn hắn. Vì vậy, Tô Viễn thả Toshio vào rồi mặc kệ. Chờ Toshio ăn hết nguồn gốc con quỷ trong thế giới gương, nó tự nhiên sẽ trở lại. Tại quỷ vực mênh mông, ngay cả nữ sinh bị nhốt trong thế giới gương cũng được giải cứu thành công. Nàng quả thực phúc lớn mạng lớn, gặp phải lệ quỷ kỳ lạ như vậy, ngoài chút kinh hãi không hề bị thương. Nếu là lệ quỷ khác, đợi Tô Viễn đến, chỉ sợ xác đã lạnh ngắt. Nhìn nữ sinh nằm trên đất, Tô Viễn bước tới, dùng chân đá nhẹ tay nàng. Thấy nàng không có vẻ gì tỉnh lại, lại ngửi thấy mùi nước tiểu nồng nặc, hắn không khỏi cau mày khó chịu. Sau đó, hắn múc một chậu nước, dội thẳng vào mặt nàng. Tức thì, nữ sinh giật mình tỉnh lại. Ta còn sống. Đồng Đồng tỉnh dậy từ hôn mê, nhìn quanh, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc trước, vô thức muốn thét lên. Nhưng rất nhanh, nàng thấy Tô Viễn quỳ trước mặt, mặt không cảm xúc giơ ngón giữa lên, vẫy vẫy trước mặt nàng. Ý gì? Khinh thường nàng. Hành động quái lạ này khiến nàng không hiểu nổi. Không để ý thân thể ướt sũng của nàng, Tô Viễn vẫn giơ ngón giữa lên vẫy vẫy, hỏi, "Ở đây là mấy ngón?" Hắn giờ mới hiểu sao Trương Vĩ thích làm động tác này. Thật sự rất thoải mái. Thấy Đồng Đồng vẫn ngơ ngác, Tô Viễn lắc đầu tiếc rẻ, "Ê, xem ra bị sợ choáng váng rồi, hết cách chữa. Đưa nàng đến bệnh viện tâm thần đi, thử xem liệu pháp điện giật có giúp nàng hồi phục bình thường không." "Cái gì? Điện giật?" Đồng Đồng toàn thân rung lên, lập tức tỉnh táo lại. Đừng. Tôi không sao, tôi không ngốc, không cần điện giật. Mà con quỷ kia. Đó chắc chắn là quỷ. À biết đó là quỷ, chứng tỏ chưa bị sợ điên, vậy thì tốt. Tô Viễn bình tĩnh nói, đi về sau nhớ đừng làm chuyện ngu ngốc, chơi trò chơi tâm linh, dễ gọi quỷ đến lắm. Bởi vì không ai biết trò chơi tâm linh sẽ tuân theo quy luật giết người của loại lệ quỷ nào. Một khi quy luật giết người bị kích hoạt, dù con quỷ đó không ở thế giới thực, nó vẫn sẽ từ cõi âm u thẩm thấu đến. Đó chính là nguyên nhân của các sự kiện tâm linh. Sẽ không nữa, lần sau tuyệt đối không nữa, hóa ra trên đời này thật sự có ma. Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, Đồng Đồng vẫn còn sợ hãi. Tô Viễn cười, thì chẳng phải ngươi đã rõ rồi sao? Còn hỏi ta làm gì? May mà con quỷ này đặc biệt, không phải loại quỷ giết người không chớp mắt, không thì, đợi chúng ta đến, xác ngươi đã lạnh ngắt, có thể trực tiếp đi an táng rồi. Lần này gặp được chúng ta, lần sau tự cầu nhiều phúc đi. Trên đời này còn rất nhiều sự kiện tâm linh. Vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Hy vọng ngươi đừng gặp phải chuyện lớn, không dễ thoát thân như vậy đâu. Đồng Đồng giật mình, cái này chẳng lẽ không phải ngẫu nhiên? Trước kia tôi sao không nghe nói qua chuyện này? Chuyên gia còn bảo nhà giá thấp không tốt cho thanh niên phấn đấu, thanh niên không muốn sinh con, đề nghị thế hệ trước tiếp tục sinh, ngươi thấy có lý không? Đồng Đồng hiểu ngay. Là do cô ấy không biết thôi. Cô ấy giống người bình thường khác, không biết sự thật. Hôm nay chỉ là vô tình tiếp xúc với sự kiện tâm linh mà người thường không bao giờ tiếp xúc được. May mắn gặp được một con quỷ thực sự. Thế giới này không đơn giản như vậy. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, vào tù suy nghĩ lại 10 năm 8 năm đi, làm sai việc phải trả giá, ra ngoài đừng ngu ngốc nữa. Cái gì? Còn phải ngồi tù. Nghe vậy, Đồng Đồng hoảng hốt. Ngồi tù đã đành, nghe người này nói, còn phải ngồi 18 năm. Nghĩa là thanh xuân của cô ấy phải ở trong tù sao? Không, tôi không muốn ngồi tù. Tôi không thể ngồi tù, cầu xin anh, tha cho tôi. Tôi biết sai rồi. Đồng Đồng nước mắt tuôn rơi, vẻ mặt đáng thương. Nhưng Tô Viễn vẫn không nhúc nhích. Sao? Ngươi tưởng làm sai không cần trả giá? Ngây thơ. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi may mắn, gặp phải lệ quỷ cấp độ bình thường, nếu gặp phải con mạnh hơn, cả chỗ này chết trăm người cũng là ít. Ngươi có nghĩ tới bao nhiêu gia đình sẽ tan nát, bao nhiêu người vì sự ngu ngốc của ngươi mà phải bỏ mạng không? Nuôi lớn một người dễ dàng lắm sao? Vậy ngươi còn muốn không trả giá sao? Lời nói khó nghe, bắn chết các ngươi cũng không đủ, nhưng đừng lo, những người khác cũng chạy không thoát, đều phải bị trừng phạt. Nói xong, Tô Viễn mặc kệ người phụ nữ vẫn khóc lóc, phất tay, năm người lập tức đến, mang người đi. Họ nghe rõ những lời Tô Viễn nói, là người mang tin tức, đương nhiên biết sự kiện tâm linh nguy hiểm thế nào đối với người thường, nên không thể nào thương xót nữ sinh. Như Tô Viễn nói, nếu để đám thanh niên này trêu chọc phải lệ quỷ mạnh hơn, làm chết nhiều người, thì ai sẽ thương xót những gia đình tan nát đó? Lúc này, trong thế giới gương, một người giống hệt Đồng Đồng đang nhanh chóng chạy trốn, tốc độ nhìn thì chậm nhưng lại rất nhanh, hai ba bước đã chui vào bóng tối sâu thẳm. mà sau lưng cô ta, Toshio không hề bỏ cuộc. Lệnh của Tô Viễn là ăn tươi con quỷ trong gương, nên giờ phút này quy luật giết người của Toshio đã được thay đổi, nguồn gốc con quỷ trong gương mới là mục tiêu của nó. Trước khi ăn tươi lệ quỷ, nó sẽ không dừng lại. Còn cần bao nhiêu thời gian, sẽ đi đâu, không ai biết. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 936, tiến về Đại Kinh. Một tuần nay, Tô Viễn sống khá nhàn hạ. Không có chuyện linh dị nào phiền hà, cũng chẳng cần phải bận tâm nhiều việc. Cả ngày anh ta lái xe loanh quanh Tân Hải, lúc thì dạo phố, lúc thì ghé quán trà Nhâm Nhi, hoặc tới công viên đánh cờ với mấy lão già, thời gian trôi qua thật thoải mái. Toshio đã ra khỏi tấm gương 4 ngày trước, hiển nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ Tô Viễn giao phó, nuốt trọn nguồn gốc lệ quỷ trong gương. Nhờ vậy, hắn lại có thêm một loại năng lực linh dị, thậm chí có thể tự do đưa Tô Viễn ra vào thế giới trong gương. Tô Viễn chỉ vào xem cho vui thôi, rồi cũng chán. Thế giới trong gương hoang vu, chẳng có người ở, lại còn cảnh tượng trái ngược với thế giới thực. Vì thế, thế giới linh dị trong gương đối với Tô Viễn không có sức hấp dẫn mấy. Tuy nhiên, loại năng lực linh dị này cũng rất đặc biệt, có lẽ sẽ dùng được trong một vài trường hợp. Nhưng chuỗi ngày yên bình chẳng kéo dài được bao lâu. Vài ngày sau, Tô Viễn nhận được tin tức khẩn cấp từ tổng bộ, yêu cầu anh ta đến Đại Kinh. Thông thường, với loại yêu cầu này, Tô Viễn thường phớt lờ, nhưng lần này tin tức hé lộ điều bất thường. Có lẽ biết tính cách Tô Viễn, nên trong tin nhắn Tào Duyên Hoa gửi, đã nhấn mạnh nguyên nhân, Vương Tiểu Minh muốn gặp anh ta. Tô Viễn rất ngưỡng mộ Vương Tiểu Minh. Bỏ qua tính cách, xét về tinh thần nghiên cứu khoa học lệ quỷ, thì không ai sánh bằng. Điều đáng tiếc là, ông ta không muốn làm ngự quỷ sư, nếu không, làm đội trưởng tổng bộ dư sức, lại thêm đầu óc nhạy bén và nguồn lực của tổng bộ, thì chẳng cần lo lắng gì về vấn đề tổ chức quốc vương nữa. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn đoán ra ngọn ngành. Vương Tiểu Minh sắp chết, muốn gặp mặt cũng không có gì lạ. Tương tự, Tô Viễn cũng tò mò không biết Vương Tiểu Minh muốn nói gì với mình. Quyết định xong, Tô Viễn chẳng chần chừ, lập tức dùng quỷ vực đến Đại Kinh. Với tốc độ quỷ vực, đến Đại Kinh không khó, lại chẳng ai cản được hắn. Chỉ vài phút sau, Tô Viễn xuất hiện trong một tòa cao ốc ở Đại Kinh. Tòa nhà này là nơi làm việc của người phụ trách Đại Kinh. Ở đó, anh ta gặp người phụ trách Cao Minh, cùng một số ngự quỷ sư khác, hình như là những nhân vật mới được tổng bộ đào tạo, đang huấn luyện ở đây. Nếu nhớ không nhầm, lực lượng an ninh Đại Kinh là mạnh nhất, người phụ trách chắc không chỉ Cao Minh, những người khác giờ này chắc không có mặt ở đây. Nghĩ vậy, khi Tô Viễn xuất hiện trong cao ốc, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều ngự quỷ sư. Có người đột nhập. Một ngự quỷ sư phát hiện Tô Viễn, giật mình, lập tức cảnh giác. Nhưng rất nhanh, cơn bão chưa kịp nổi lên đã lắng xuống, vì có người nhận ra Tô Viễn. Đừng hoảng, người quen. Người nói là một gã tóc vàng, mặt tái nhợt như xác chết. Hắn nhận ra Tô Viễn cũng nhận ra hắn. Là Trương Lôi. Ngự quỷ sư Trương Lôi, lệ quỷ hắn khống chế tương tự Toshio, đều là loại hung ác ăn quỷ. Loại lệ quỷ này quá hung dữ, không dễ khống chế, ngay cả Tô Viễn cũng nhờ hệ thống mới thành công, huống chi Trương Lôi. Hắn khống chế lệ quỷ quá mạnh, nên dù mới làm người phụ trách không lâu đã phải đối mặt nguy cơ lệ quỷ hồi sinh. Nhưng giờ hắn vẫn còn sống, Tô Viễn cũng vậy. Dù sao, tổng bộ luôn có cách. Tô Viễn đánh giá Trương Lôi. Qua linh dị quan sát, tình trạng Trương Lôi thực ra không mấy lạc quan. Dưới lớp áo, hình dáng một lệ quỷ đang hiện lên trên da thịt, đặc biệt là cái đầu như đang mọc lên, quỷ dị và khủng bố. Đó là một lệ quỷ đang hồi sinh. Rõ ràng con quỷ này đang mượn thân thể Trương Lôi để thai nghén. Nhưng trên lưng hắn còn có một hình xăm sống động. Không, đó là một bức vẽ, dùng loại thuốc nhuộm nào đó vẽ lên, hình một gã đàn ông mặt tái nhợt, không biểu cảm, vô cùng chân thực, như ảnh chụp in lên vậy. Đó là hình dạng quỷ sai. Hiển nhiên Trương Lôi mượn linh dị quỷ trang A Hồng vẽ quỷ sai lên lưng để áp chế lệ quỷ hồi sinh. Nhưng sự cân bằng này chỉ tạm thời, lại chỉ trị ngọn không trị gốc, thậm chí khiến người ta không thể dễ dàng sử dụng năng lực linh dị. Dù sao quỷ trang không phải vạn năng, nên sự cân bằng này không duy trì được lâu. Trong cuộc đấu tranh linh dị, quỷ sai vẽ ra sẽ dần mờ nhạt, sự áp chế dần mất tác dụng, cuối cùng mất cân bằng, lại chết dưới tay lệ quỷ hồi sinh. Muốn giải quyết vấn đề này phải vẽ thêm quỷ sai trước khi mất khống chế, nên A Hồng phải thường xuyên bổ sung quỷ trang. Thật là người đáng thương. Nghĩ vậy, Tô Viễn thu lại ánh nhìn, gật đầu với Trương Lôi, "Trương Lôi, lâu rồi không gặp, trông cậu khá ổn đấy." Trương Lôi cười khổ, "Cũng tạm sống vậy thôi. Với tôi bây giờ, sống sót đã là may mắn rồi." Nói xong, Trương Lôi không muốn bàn tiếp chủ đề này, mà thôi, cố vấn cô đến đây có việc gì? Không có gì, nhận được tin nhắn của Tào Duyên Hoa, sang đây xem xét, tiện thể chào hỏi các cậu, khỏi phải làm khó tôi. Tô Viễn vừa dứt lời, một giọng nói vang lên, đâu có, cố vấn cô là người thoải mái, ai cũng biết, không cần khiêm tốn vậy. Làm phiền ngài tự mình đến, lần sau cứ nhắn tin báo là được rồi. đó là Cao Minh, đeo kính râm, cười bước tới, Bộ trưởng Tào đã nói với tôi rồi. Bây giờ chúng ta đi thôi. Xe đã chuẩn bị sẵn sàng. Đi thôi, đi xem Tào Duyên Hoa lại muốn gì đây. Tô Viễn bình tĩnh nói, mỗi lần hắn tìm tôi chẳng có chuyện tốt gì, chắc lại cần tôi giúp đỡ. Giúp đỡ thì không sao, nhưng phải xem hắn trả giá bao nhiêu. Ha ha, điều đó thì tôi không biết rồi. Cố vấn Tô, mời. Chương 937, thọ nguyên sắp hết, Tần lão. Dường như Tô Viễn không hề bất ngờ. Khi Cao Minh và Tô Viễn bước vào sảnh dưới, một chiếc xe đặc biệt đã sẵn sàng chờ đợi. Thấy vậy, Tô Viễn dừng chân, rồi nói, nhanh thật, xe cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cao Minh cười ha hả, Bộ trưởng Tào nói, nếu chỉ có mình ông ấy mời, ngài chưa chắc đã đến. Phải thêm cả giáo sư Vương thì ngài mới chắc chắn đến. Ông ấy còn nói, trong tổng bộ, người ngài để mắt tới không nhiều, ngoài vài đội trưởng ra, giáo sư Vương tuyệt đối là một trong số ít đó. Tô Viễn hừ lạnh, mưu kế này không tồi. Được rồi, đi thôi, ta đi xem hai tên kia định làm gì. Thêm một lời khuyên, một lời cảnh cáo nữa, đừng dùng đôi mắt đó mà nhìn lung tung, kẻo bị người ta giết đấy. Cao Minh sửng sốt, dường như không hiểu Tô Viễn sao lại nói vậy. Nhưng Tô Viễn không phải nói dốc, cũng không phải đang hăm dọa hắn. Trong cốt truyện gốc, chính là vì đôi mắt tò mò nhìn trộm tung tích Trương Tiện Quang mà Cao Minh bị giết oan uổng. Vậy nên, xem như cho hắn một ân huệ, Tô Viễn nhắc nhở hắn một câu. Còn Cao Minh có nghe hay không thì không liên quan đến hắn. Cửa xe mở ra, tiếp viên Ngô Thu Ngữ xuất hiện trước mặt Tô Viễn. Tô Viễn tiên sinh, tổng bộ phái tôi đến đón ngài. Tô Viễn liếc nàng một cái, nhẹ gật đầu, rồi lên xe. Rất nhanh. Chiếc xe đặc biệt chở Tô Viễn rời khỏi trung tâm thành phố, tiến vào một khu vực phong tỏa ở ngoại ô. Cũng như mọi khi, chiếc xe chậm rãi tiến về một vùng núi hoang vắng, không có trên bản đồ, cũng không có đường dẫn nào rõ ràng. Nhưng thực tế, một con đường rộng và thẳng vẫn trải dài đến tận sâu trong núi. Dọc đường, xe đi qua vài trạm gác, đều là những nhân viên đặc chủng vũ trang đầy đủ. Ngay cả xe đặc biệt cũng phải trải qua nhiều vòng kiểm tra, xác minh thông tin xe cộ và thân phận người trong xe mới được phép đi tiếp. Mặc dù số người ở các trạm gác không nhiều, nhưng độ nghiêm mật rất cao, đây là kiểu an ninh, ngoại lỏng nội nghiêm. Chỉ cần có chuyện gì xảy ra, không ai biết trong chốc lát sẽ có bao nhiêu người đến ứng cứu. Sau khi xe vào núi, đi thêm một đoạn nữa, Tô Viễn mới thấy dần dần xuất hiện nhiều loại công trình kiến trúc. Trên đỉnh núi là vô số thiết bị vệ tinh thông tin nhấp nháy, hoạt động liên tục. Xung quanh cũng có trạm gác và người bảo vệ. Tín hiệu điện thoại hoàn toàn biến mất ở đây, không thể liên lạc với bên ngoài. Đại bản doanh của lực lượng an ninh, đối với người thường rất khó đột nhập, nhưng trong mắt những người tu luyện, lại đơn giản như vậy. Có lẽ đối với người tu luyện bình thường sẽ khó khăn, nhưng đối với Tô Viễn hoặc các đội trưởng cấp bậc khác, muốn xâm nhập vào đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Vào đến trong đại bản doanh, xe đặc biệt dừng trước một tòa cao ốc. Xuống xe, Ngô Thu Ngữ nói, Bộ trưởng Tào đang đợi ngài ở văn phòng, mời bên này. Tô Viễn không nói gì, chỉ đi thẳng về phía trước, ông ta quen đường rồi, không phải lần đầu đến đây. Nhưng khi đi ngang qua một đại sảnh, ông ta bỗng dừng bước. Tô Viễn nhìn thấy một vật. Chính xác hơn là một pho tượng, không tinh xảo lắm, chỉ thấy được hình dáng người, không có ngũ quan, không có đường nét chi tiết, bề mặt trơn bóng, như phong cách nghệ thuật trừu tượng. Nhưng ông ta để ý không phải hình dạng pho tượng, mà là chất liệu. Đây là một pho tượng bằng vàng. Chỉ nhìn thấy pho tượng này, Tô Viễn đã biết bên trong giam giữ thứ gì. Là Tần lão. Vị lão nhân sống từ thời dân quốc đến giờ, cuối cùng cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, mạng sống sắp chấm hết. Nói cho cùng, thời gian mới là thứ khó giải nhất trên đời này. Bất kể bạn từng ở vị trí nào, đến cuối cùng, cũng không chống nổi sự tàn phá của thời gian, tuổi thọ có hạn. Dường như Tô Viễn đứng đó khá lâu, lúc này, một người đàn ông lịch lãm tiến lại gần, cười nói. Tô cố vấn rất hứng thú với đồ vật ở đây sao? Tô Viễn nhìn lại, là Trầm Lương, nhân vật cùng cấp bậc với Triệu Kiến Quốc. Chỉ là so với Triệu Kiến Quốc, Trầm Lương rõ ràng có mưu kế hơn, lại thân cận với Bằng Hữu Quyển, Tô Viễn đương nhiên không thích. Mà nói đến Bằng Hữu Quyển, vì Phương Thế Dân, người mạnh nhất của VIP bị mình tiêu diệt, nhiều người tu luyện khác cũng bị giết, thế lực của hắn suy yếu nhanh chóng, nay đã trở thành thế lực biên giới, tổng bộ cũng không thèm để ý đến hắn nữa, Tô Viễn càng không thèm để ý. Có lẽ vì Tô Viễn ra tay rất kín đáo, cho đến giờ, việc ông ta giết Phương Thế Dân vẫn chưa bị bại lộ. Cái kéo từng lộ diện trong tay Tô Viễn trước mặt người khác luôn bị Phương Thế Dân khống chế, những người từng thấy đều đã chết. Người khác chỉ biết hắn có một vật phẩm linh dị như vậy, nhưng ai có thể liên hệ chiếc kéo đó với Tô Viễn? Cho dù có người đoán được, nhưng không có bằng chứng, ai dám nói bậy? Dù sao, Tô Viễn hoàn toàn có thể giết người diệt khẩu. Không có gì thú vị. Dùng vàng để giam cầm, đơn giản chỉ là quỷ thôi. Nhưng tổng bộ không đến nỗi nhàm chán để một con quỷ ở cửa cho người xem. Vậy không phải quỷ, thì chỉ còn người tu luyện. người tu luyện bình thường không đáng để tổng bộ tốn công sức như vậy, nhất định là người tu luyện VIP, nhưng người tu luyện VIP không dễ bắt, mà tổng bộ cũng không ngu đến mức nhốt trong pho tượng rồi trưng ra ở cửa. Nếu đối phương có đồng lõa, chẳng phải dễ dàng cứu được sao? Vậy không phải giam cầm, mà là niêm phong. Có người không chịu được nữa, sợ lệ quỷ sống lại, nên tự nhốt mình vào tường. Trong tổng bộ, người xứng đáng làm vậy không nhiều. Để ta đoán xem. Là Tần lão đầu A. Lần trước gặp ông ta đã thấy, ông ta sắp chết rồi, sống không được bao lâu nữa. Trầm Lương trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, không ngờ Tô Viễn chỉ dựa vào một pho tượng mà đoán được nhiều như vậy, lại còn đoán chuẩn đến 8-9 phần 10. Ông ta gật đầu chậm rãi, rồi nhỏ giọng nói, Tô Cố Vấn quả nhiên thông minh, đoán rất chuẩn. Nhưng ông ta chưa chết, chỉ đang ngủ say, vẫn có thể tỉnh lại. Làm vậy cũng là theo yêu cầu của ông ta. Chương 938, Vương Tiểu Minh biến hóa. Không khó hiểu vì sao Tần lão lại làm như vậy, dù sao ông ta sống quá lâu rồi. Từ thời dân quốc sống đến tận bây giờ, ông ta đã từng trải qua xe buýt ma quái, liên quan đến mưu cục quỷ, tiếp xúc với vô số sự kiện linh dị không thể tưởng tượng nổi, biết bao nhiêu bí mật không muốn người khác hay biết. Thậm chí một người như vậy, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng hành động này cho thấy tình yêu sâu đậm của ông ta dành cho đất nước, dân tộc này. Nếu không, ông ta đã không đưa ra yêu cầu như vậy khi đại nạn sắp đến. Đây là tiết lộ nội tình của tổng bộ, đồng thời cũng là một lời cảnh cáo, nói cho một số người ngoài kia biết, mặc dù ông ta hiện giờ thể trạng rất kém, đang hôn mê, nhưng vẫn còn sống, chưa chết hẳn, và có thể tỉnh lại vào một thời điểm then chốt nào đó. Phải nói, hành động này đáng được kính trọng, sắp chết mà vẫn không quên lo lắng cho đất nước, quả thật Tô Viễn không thể nào học được. Trong khả năng, ông ta không ngại ra tay, thậm chí giúp tổng bộ một tay. Đây là vì cả hai cùng chung một dân tộc, chỉ cần có thể uy hiếp được bản thân, ông ta nhất định sẽ chạy nhanh hơn cả thỏ. Dù sao, câu nói xưa vẫn đúng, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn thu hồi ánh mắt. Trầm Lương đúng lúc lên tiếng, Tô Cố Vấn, mời đi đây, Phó Bộ trưởng đang chờ ngài ở phòng họp. Được. Tô Viễn gạt bỏ mọi suy nghĩ, nhìn sâu vào pho tượng vàng trước mặt rồi rời đi. Dưới sự dẫn dắt của Trầm Lương, sau khi rời khỏi nơi cất giữ pho tượng Tần lão, Trầm Lương, Ngô Thu Ngữ và Tô Viễn nhanh chóng đến một phòng họp. Trong phòng họp không có nhiều người, chỉ có 5 người. Hai người Tô Viễn không quen biết, nhưng nhìn bộ dạng ăn mặc chỉnh tề, đi giày tây, rất có thể là cấp quản lý của tổng bộ. Ba người còn lại là Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa, Vương Tiểu Minh và Dương Giang. Dương Giang cũng đến. Tô Viễn hơi ngạc nhiên, gật đầu nhẹ với Dương Giang, rồi nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Lâu ngày không gặp, Vương Tiểu Minh thay đổi rất nhiều. Hắn cạo sạch tóc, khuôn mặt gầy gò, da dẻ tái nhợt, trông như người đang mắc bệnh nặng. Dương Giang cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy Tô Viễn, rồi nghe thấy Tô Viễn nói, trùng hợp thật đấy, không ngờ cậu cũng đến. Thực ra đến đây, Tô Viễn đã đoán được phần nào chuyện gì xảy ra. Đơn giản chỉ là hồ quỷ mà thôi. Dù sao, để tổng bộ huy động nhiều người như vậy, hiện tại chỉ có hồ quỷ và những sự kiện linh dị cấp S khác. Suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu, sau khi chào hỏi Dương Giang, Tô Viễn lại nhìn về phía Vương Tiểu Minh, giáo sư Vương, lâu rồi không gặp, trông cậu không được khỏe nhỉ. Bị bệnh à? Ung thư giai đoạn cuối. Nhìn tóc cậu rụng hết rồi, không biết có mạnh mẽ hơn không? Nhưng dù không mạnh hơn cũng không sao, tôi giúp cậu khống chế lệ quỷ, đảm bảo khỏi bệnh, thậm chí giúp cậu loại bỏ cả một con quỷ pháp cũng được. Chuyện quỷ pháp loại này không thể cứ mãi dựa vào sở nhân Mỹ, lẽ nào còn không cho Tô Viễn đi cắt tóc lệ quỷ khác sao? Trước lời nói của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh vẫn bình tĩnh, không hề nao núng, trong quá trình nghiên cứu, tiếp xúc với một số chất phóng xạ là chuyện bình thường. Tôi cũng chẳng buồn nghĩ gì về việc mình bị ung thư. Nếu tôi muốn dùng sức mạnh linh dị để chữa bệnh, đã khỏi từ lâu rồi, không cần chờ đến bây giờ. Cần gì chứ? Sống không tốt sao? Tô Viễn thở dài. Nhưng Vương Tiểu Minh vẫn thản nhiên, sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên, là vấn đề ai cũng phải gặp. Tôi có phúc đức gì mà lại ngoại lệ? Hơn nữa tôi chỉ làm những gì mình phải làm trong quãng đời có hạn này. Tôi sống được bao lâu, tôi làm việc được bấy lâu. Cái chết không phải là sự kết thúc mà là nghỉ ngơi. Rõ ràng, Vương Tiểu Minh không muốn chết, cũng không nhất thiết muốn sống. Ông ta chỉ mệt mỏi, muốn dùng sức lực cuối cùng của bản thân để chống đỡ đến ngày được giải thoát. Có lẽ với ông ta, công việc nặng nề, nghiên cứu không ngừng nghỉ, việc không bao giờ tiêu diệt được lệ quỷ, những sự kiện linh dị ngày qua ngày xuất hiện, cuộc sống dường như không bao giờ có hy vọng, nhiều năm như vậy, ai mà chẳng thấy chán. Được rồi, nói ngắn gọn, lần này tìm cậu là vì có chuyện nhất định phải nhờ cậu giúp đỡ. Hồ quỷ. Tô Viễn nhíu mày, hỏi Vương Tiểu Minh, người kia gật nhẹ đầu. Đúng vậy, liên lạc với người thông minh thì sẽ đỡ tốn công sức. Hiện tại, sự kiện hồ quỷ nghiêm trọng hơn, đã được nâng cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tào Dương thất bại, mất tích, trước đó đội trưởng Bạc cũng mất tích trong sự kiện hồ quỷ, vì vậy, vài ngày trước, sự kiện hồ quỷ được định nghĩa là sự kiện linh dị cấp S. Với điều này, Tô Viễn không quan tâm lắm, nhưng Dương Gian không bình tĩnh như Tô Viễn. Tổng bộ cũng mới hôm nay mời ông ta đến, ban đầu ông ta chỉ đến để giải quyết một số vấn đề riêng, sau đó bị tổng bộ phát hiện, đành phải đến đây. Không ngờ lại nghe được tin tức kinh hoàng này. Một sự kiện linh dị, hai đội trưởng thất bại, đây không phải là chuyện đùa. Vương Tiểu Minh nói, nếu vấn đề này không được giải quyết, sự kiện hồ quỷ có thể được định nghĩa là sự kiện linh dị cấp SS. Để phòng ngừa tình huống mất kiểm soát, cậu nhất định phải tự mình ra tay. Lần này, tổng bộ sẽ hỗ trợ cậu tối đa về tài nguyên. Nói xong, ông ta ra hiệu. Một nhân viên mặc vest từ bên cạnh bưng một chiếc trương lên bàn họp. Mở ra, 10 cây nến quỷ màu đỏ được xếp ngay ngắn trước mặt. Đây là vật phẩm linh dị của tổng bộ, cậu có thể sử dụng. Nói xong, một tập tài liệu được đưa đến trước mặt Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn không thèm nhìn, mà tò mò hỏi, không phải còn có đội trưởng khác sao? Tại sao nhất định phải là tôi? Lúc này, Tào Duyên Hoa lên tiếng, hai đội trưởng thất bại, không thể để đội trưởng nào khác hành động một mình. Thực ra chúng tôi đã bàn bạc rồi, người tham gia hành động lần này không chỉ, mà còn là cậu. Cậu là sự đảm bảo. Đội trưởng khác cũng sẽ tham gia, nhưng là ai thì chỉ khi cậu đồng ý, chúng tôi mới nói cho cậu biết. Đây là bí mật, danh sách đội trưởng không thể tiết lộ, nếu không sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Thấy Tô Viễn im lặng, Vương Tiểu Minh lại nói, tôi đã xem qua một số thông tin tình báo, sự kiện hồ quỷ ảnh hưởng rất lớn, không chỉ một thành phố, Tân Hải cũng bị ảnh hưởng. Cậu đã ra lệnh phong tỏa vùng biển lân cận, nếu không giải quyết, cả Tân Hải và Đại Xương đều không an toàn. Rõ ràng, Vương Tiểu Minh đang gây áp lực cho Tô Viễn, dù sao chuyện này không chỉ liên quan đến tổng bộ, mà còn đe dọa đến nơi Tô Viễn đang ở, dù sao thì Tô Viễn cũng nên có chút thái độ. Chương 939, vật phẩm mới. Một thành phố có bao nhiêu người? Ít nhất cũng phải 100 vạn trở lên, nếu là thành phố lớn thì ít nhất cũng 1000 vạn. Tân Hải thành phố dù không phải là thành phố siêu cấp, nhưng dân số cũng không ít, mà sự kiện quỷ hồ quái dị lại càng làm cho tình hình trở nên phức tạp. Ngay cả Dương Gian ở Đại Xương thành phố, sau sự kiện quỷ đói vẫn chọn ở lại, dân số cũng không hề nhỏ, nên lời Tô Viễn nói không thể từ chối là hoàn toàn có lý. Trời sập xuống có người chống đỡ, mà khi mình chính là người đó thì không thể rút lui. Trước đây, hắn trông cậy vào tổng bộ phái các đội trưởng khác xử lý sự kiện quỷ hồ, dù sao trong nguyên tắc là như vậy, nhưng hiện tại, có lẽ vì hành động thiếu suy nghĩ của hắn, mọi chuyện đã thay đổi. Ít nhất, các đội trưởng vì hắn mà giải quyết yêu quái, thậm chí còn thuận tay thu dọn luôn. Vệ cảnh chỉ có một mình, và sau đó Tào Dương thất bại, hơn nữa đội trưởng của cục bưu chính quỷ trước kia cũng mất tích trong sự kiện quỷ hồ, điều này có nghĩa là hai đội trưởng đều đã thất bại. Vậy còn có thể trông cậy vào ai? Mà hắn, một người suốt ngày lang thang dưới mắt tổng bộ, nếu nói không bị để ý thì là nói dối. Thực ra, nếu Diệp Chân không quá mạnh mẽ, khó tiếp cận, thì tổng bộ có lẽ sẽ không bỏ qua cả Diệp Chân. Cho nên, tổng bộ tự mình tìm đến cũng là chuyện bình thường. Một điểm nữa là, nếu sự kiện quỷ hồ không được xử lý, chờ tình hình càng nghiêm trọng, Tân Hải thành phố cũng không an toàn. Cho nên, dù là tổng bộ, hay Vương Tiểu Minh, đều hy vọng Tô Viễn không từ chối. Tô Viễn biết mình không có nhiều lựa chọn, nhưng cũng không muốn đơn giản đồng ý như vậy sẽ làm cho hắn trở nên rẻ mạt, cho nên mặc cả đã trở thành thói quen của hắn. Được rồi, thấy các ngươi thành tâm thành ý cầu ta, ta đây sẽ từ bi đáp ứng, nhưng mà, giá các ngươi đưa ra quá thấp, ta muốn nhân đôi thù lao, 2 trương đèn cầy quỷ, 2 món vật phẩm linh dị, không thì cho ta 200 tấn vàng. Đèn cầy quỷ hắn tuy không dùng, nhưng Tô Viễn hiện giờ không đơn độc một mình, dưới trướng còn có một đám tiểu đệ, cho nên càng nhiều vật phẩm linh dị càng tốt, dù sao cũng là đồ tiêu hao, sớm muộn gì cũng hết. Nhưng nghe Tào Duyên Hoa thì lại thấy như sư tử há miệng đòi thịt. Không những mà còn muốn moi một cục thịt từ tổng bộ, đây là muốn hút máu tổng bộ. Tô Viễn, bây giờ là tình huống đặc biệt, thói quen mặc cả của ngươi nên sửa lại đi. Tào Duyên Hoa không tức giận, chỉ nhẫn nhịn khuyên nhủ. Dù là đèn cầy quỷ hay vàng, những thứ này, tổng bộ tiêu hao cũng rất lớn, dù sao hiện giờ sự kiện linh dị quá nhiều, luôn không đủ. Tô Viễn lắc đầu, không chịu nhượng bộ, có thể dùng tiền giải quyết được thì không phải là vấn đề. Nếu dùng đại cục làm trọng, vậy thì Tào phó bộ trưởng chi bao nhiêu tiền cũng đáng giá. Hơn nữa, mấy ngày trước ta vừa dọn dẹp xong cục bưu chính quỷ, giải quyết một phiền toái lớn cho các người, còn chưa đòi tiền các người, sao lại để ta làm việc không công được? Chuyện miễn phí không được đâu nha. Tào Duyên Hoa nói, 10 cây đèn cầy quỷ là mức hỗ trợ lớn nhất tổng bộ có thể đưa ra hiện nay, không đủ thành ý ta cũng không dám dẫn ngươi đến tổng bộ nói chuyện. Tô Viễn liếc mắt, Tào Duyên Hoa đúng là keo kiệt, trực tiếp bỏ qua hắn, nhìn về phía Vương Tiểu Minh, đừng lãng phí thời gian, nói thẳng đi, nếu không thương lượng được thì đừng tìm ta nữa. Việc mặc cả này không hợp với ta, hơn nữa nhìn bộ dạng ngươi cũng sống không được bao lâu nữa rồi, có gì tốt thì mau lấy ra đi. Vương Tiểu Minh thờ ơ, bình tĩnh nói, đèn cầy quỷ thật sự không thể tăng thêm, phó bộ trưởng không lừa ngươi, 10 cây đèn cầy quỷ là mức giá cao nhất tổng bộ có thể chịu được. Nhưng ta cá nhân có thể giúp ngươi một tay. Tiền thì ngươi chắc không hứng thú, cũng không thiếu, cho nên. Nói xong, ra hiệu, lập tức, một vật được đặt trước mặt Tô Viễn. Đó là một cây hương màu vàng như sáp ong, giống như da người, giống hệt hương ở miếu thờ Phật, chỉ là cây này to hơn, có dấu vết bị đốt, một đầu bị cháy đen, thoang thoảng mùi khét, không biết làm từ gì. Hương quỷ. Tô Viễn hít mắt, nghĩ đến thứ này, hắn cũng có, nhưng ít dùng, mà Vương Tiểu Minh lấy ra, hiển nhiên mạnh hơn nhiều. Em. Hương quỷ phiên bản nâng cấp sao? Dương Gia nhìn hương quỷ, không nói gì, thứ này làm hắn nhớ đến mấy cây hương cắm trước mộ ở cổ trạch, nhưng hai thứ này chắc chắn không giống nhau. Vì cây hương vàng này là do người làm ra, có dấu vết gia công rõ ràng. Cây hương này có tác dụng gì? Nhìn cây hương trước mặt, Tô Viễn tò mò hỏi. Vương Tiểu Minh nói, ta đặt tên là hương quỷ, đốt lên sẽ tỏa ra mùi hương chỉ có quỷ nghe thấy được. Ngửi thấy mùi hương, lệ quỷ sẽ ngừng hành động, rơi vào trạng thái ngủ say. Khi ngủ say, quỷ sẽ không tấn công ai, dù người bình thường gây ra quy luật quỷ sát người cũng không sao. À không tệ, bao lâu thì có hiệu quả. Làm quỷ ngừng hành động, đây là đồ tốt, hữu dụng hơn đèn cầy quỷ nhiều. Nếu đốt trong sự kiện linh dị, làm quỷ ngủ say, thì có thể không cần bất cứ giá nào mà giam giữ một con quỷ. Thứ không thể tưởng tượng nổi như vậy, chắc là rất hiếm và quý giá, thậm chí là mới nghiên cứu ra không lâu. Vương Tiểu Minh nói, không chắc, tùy thuộc vào mức độ đáng sợ của quỷ, có thể cần 10 giây, có thể cần 1 phút, có thể cần nửa giờ. Số lượng quỷ xung quanh khác nhau, thời gian có hiệu quả cũng khác nhau, quỷ càng nhiều, thời gian càng lâu. Nhưng cây này bảo thủ ước tính có thể cháy 3 giờ, đủ để ổn định cục diện. Nếu phối hợp đèn cầy quỷ sử dụng, có thể không cần mạo hiểm mà giam giữ một con quỷ. Không tệ. Tô Viễn nói xong, cầm hương quỷ xem xét một lúc, rồi từ từ bỏ vào túi quần. Tào Duyên Hoa thấy vậy, không khỏi giật giật mắt, rõ ràng là đau lòng. Cái này hiện giờ có thể sản xuất hàng loạt không? Vương Tiểu Minh lắc đầu, độ khó rất lớn, về giá trị, cây hương này còn hơn 10 cây đèn cầy quỷ. Đương nhiên, chủ yếu là thời gian của ta không nhiều, còn có việc khác phải làm, không thể sản xuất hàng loạt. Chương 940, lần nữa mời. Nói tóm lại, cái chết của Vương Tiểu Minh quả thực đáng tiếc. Tốt nhất là hắn khống chế được lệ quỷ, lại biến hắn thành dị loại, ngày đêm nghiên cứu, như vậy mới phát huy được giá trị lớn nhất. Có lẽ ta có thể lợi dụng chút phép thuật để hắn sống lại sau khi chết. Chẳng hạn như phố vong hồn ở trấn Bạch Thủy, hay là kính quỷ, hoặc những thứ khác nữa. Chỉ riêng việc để hắn chế tạo đèn cầy quỷ và hương quỷ thôi cũng đã vô cùng giá trị rồi. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Tô Viễn. Nếu bị các nhà tư bản nghe thấy, chắc chắn sẽ xúc động đến rơi nước mắt, đến mức không tha cả người chết. Trên đời này, còn ai xứng đáng làm nhà tư bản hơn hắn chứ? Còn Vương Tiểu Minh có cảm động hay không thì không biết. Thu hồi hương quỷ xong, Tô Viễn chậm rãi nói, "Ê được rồi, xem như ngươi thành tâm thành ý, ta cố mà đáp ứng. Chuyện lương bổng xong rồi, giờ đến chuyện danh sách nhân sự cho đợt này. Ai sẽ tham gia sự kiện hồ quỷ?" Tào Duyên Hoa đáp, "Ê trước đây là Tào Dương phụ trách hồ quỷ, bỏ hắn ra, lần này có ngươi, thêm 3 đội trưởng nữa. Đó là Liễu Tam, Dương Giang và Trầm Lâm. Tất nhiên, có thể còn có thêm những người thu phục quỷ khác nữa, vì các người sắp xếp." Trầm Lâm. Tô Viễn suy nghĩ một lát, rồi nhớ ra, là thằng đen đuổi này. Tô Viễn không hiểu nhiều về Trầm Lâm, chỉ biết hắn là loại người khoác lác, mất tích sau sự kiện hồ quỷ thì không thấy xuất hiện nữa. Đối với loại người này, chẳng cần để ý, nhưng có một điểm mấu chốt là sau sự kiện hồ quỷ, Dương Gian cuối cùng cũng khống chế được quỷ mộng rồi. Lúc đó, ta sẽ bảo hắn đi cùng, dù sao con quỷ Alexa vẫn chờ ta thu phục. Cảm nhận được ánh mắt Tô Viễn dừng trên mình, Dương Gian cau mày, cảm thấy có điều không hay, nhưng lại không nói nên lời. Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, Tô Viễn nói, "Ê được rồi, 4 đội trưởng đủ rồi. Thời gian và địa điểm các người tự quyết, đến lúc đó liên lạc ta là được. Việc quan trọng như vậy, ta phải về chuẩn bị chút." "Được, ngày mai 9 giờ tập trung, tôi sẽ thông báo địa điểm và thông tin liên quan cho anh." Tào Duyên Hoa gật đầu. Vương Tiểu Minh lên tiếng, "Ê Tào Dương và Bạc chỉ là mất tích, vẫn còn hy vọng sống. Nếu được, hãy cứu họ." biết rồi, nhiều lời quá. Tiền ít mà nói nhiều, nhắc đến cứu người thì tích cực, đến khấu trừ lương thì lại kêu ca. Còn việc gì nữa không? Nếu không có thì tôi đi đây, tôi không muốn họp mãi với các người. Hiện giờ chưa có gì, có biến thì tôi sẽ thông báo. Tào Duyên Hoa nói, "Ê nếu anh có việc cần đi, tôi sẽ sắp xếp xe đưa anh một đoạn." "Không cần." Tô Viễn phẩy tay, nhìn về phía Dương Gian, "Ê cụ Dương, đi thôi, đừng phí lời với tên này. Đi, chuồn thôi." Nói xong, Tô Viễn kéo Dương Gian chạy. Thấy hai người rời đi, Tào Duyên Hoa cau mày, "Thì giờ Tô Viễn tham gia, giáo sư Vương, anh thấy có bao nhiêu phần trăm thành công?" Vương Tiểu Minh nhìn hắn, kẻ thành công hay không ai mà biết được, nhất là khi đối mặt với những đối tượng cấp S, thậm chí còn mạnh hơn, không có chuyện chắc chắn 100%. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hỗ trợ hết sức, còn thành công đến đâu, có giải quyết được triệt để hay không, vẫn phải xem họ. Trầm Lương lên tiếng, Kaito Viễn là một nhân tố không ổn định, Dương Gian cũng vậy. Thực ra tôi không đề nghị điều động hai người này. Tôi thấy Lý Nhạc Bình ở Đại Xuyên và Vương Sát Linh ở Đại Đông là lựa chọn tốt hơn. Họ đều là đội trưởng dự bị, có bối cảnh và chuẩn bị không hề đơn giản. Đúng, nếu không ổn thì điều động thêm một đội trưởng nữa, để chắc chắn hơn. Nhiều người cũng đề nghị như vậy, nhưng Tào Duyên Hoa mặt đen như điếc nồi. Những người này nói chuyện không động não sao? 12 đội trưởng, mất tích 2 người, lại điều động thêm 3, gần hết lực lượng rồi, lại điều động nữa, nếu thua, hậu quả dù tổng bộ cũng không gánh nổi. Không phải ông ta không muốn điều động đội trưởng, mà là bất lực. Sự xuất hiện của Tô Viễn là giải pháp tốt nhất, dù sao hắn không phải đội trưởng tổng bộ, chỉ là người ngoài, thực lực mạnh, là nhân tố không ổn định đối với tổng bộ, giống như Dịch Chân vậy. Cho nên dù có tổn thất, đối với tổng bộ cũng không phải là thiệt hại lớn. Nếu được, ông ta thậm chí còn muốn Tô Viễn một mình giải quyết sự kiện hồ quỷ, nhưng ý nghĩ này không thực tế, người ta cũng không phải ngốc. Những đội trưởng được chọn, xếp cho cùng, cũng là thành ý của tổng bộ. Nhưng tổng bộ nghĩ gì không liên quan đến Tô Viễn. Hắn định kéo Dương Gian đi, nhưng Dương Gian từ chối. Tôi còn việc phải làm, lần sau đi, lần sau anh đến Đại Xương, tôi sẽ dẫn anh đi, cho anh ăn no nê. Tô Viễn kỳ quái, ai có việc. Đại Kinh có việc gì với anh? Chẳng lẽ đi gặp Bồ Nhí à? Khá lắm, ăn cả đống, còn nhìn cả đống khác nữa. Ít thôi. Không, là vì. Được rồi, tôi hiểu rồi, đều là đàn ông cả. Cười trừ, Tô Viễn không định khó xử Dương Gian, mà nói, hãy nhớ lời hứa trước kia chứ. Sau khi xong việc hồ quỷ, anh phải đi nước ngoài với tôi cần anh giúp đỡ. Một là bắt quỷ, hai là giết người. Tô Viễn cười, nụ cười mang cảm giác lạnh lẽo. Bắt quỷ là Alessa, giết người là những người của tổ chức quốc vương. Sau khi điều tra thêm, hắn phát hiện số lượng quốc vương ở nước ngoài nhiều hơn trong nước nhiều. Nước ngoài. Dương Gian nheo mắt, nhưng không từ chối. Dù sao Tô Viễn đã giúp hắn nhiều, giờ hắn cầu xin, mình từ chối cũng không được. Được rồi, trước giải quyết hồ quỷ đã, tôi cũng phải về chuẩn bị. Được. Hai người không dây dưa nữa, rồi dùng quỷ vực rời đi. Ở trình độ của họ, quỷ vực cũng không cần vận dụng quá nhiều. Dương Gian là dị loại, còn Tô Viễn thì không có nguy cơ lệ quỷ sống lại. Nhanh chóng, Tô Viễn trở về Tân Hải. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 941, thành viên tập hợp. Việc giải quyết vụ quỷ hồ tất nhiên cần chuẩn bị chu đáo, không thể qua loa, cho nên dù là Tô Viễn cũng không dừng lại nhiều trên đường, mà thẳng tiến Tân Hải thành. Về đến Tân Hải, việc đầu tiên là triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Nửa giờ sau, Tân Hải thành, tòa nhà cao nhất, văn phòng Tô Viễn. Mọi người đã đến đông đủ. Hơn 20 ngự quỷ sư, tất cả đều tụ tập trong phòng họp. Số lượng đông đảo như vậy, cũng không đến mức chật chội. Đây là toàn bộ lực lượng ngự quỷ sư tiểu đội hiện có của Tân Hải thành. Số lượng không ít, nhưng lực chiến đỉnh cao vẫn còn thiếu. Theo Tô Viễn, nếu mỗi thành viên tiểu đội đều khống chế được ít nhất 3 con quỷ, thì Tân Hải mới có thể yên tâm. Nhưng đó chỉ là tham vọng của hắn. Ngự quỷ sư khống chế 3 con quỷ, ngay cả ở tổng bộ cũng hiếm thấy, hoàn toàn đủ tư cách làm đội trưởng dự bị. Muốn toàn bộ tiểu đội Tân Hải đều đạt đến trình độ đó, quả là viễn vông. Ít nhất trong thời gian ngắn, mục tiêu này không thể thực hiện. Nhìn mọi người ngồi yên tĩnh chờ hắn lên tiếng, Tô Viễn khẽ ho, rồi nói, chư vị, tôi nhận được nhiệm vụ từ tổng bộ, phải giải quyết một sự kiện linh dị. Tôi không thể từ chối, bởi vì sự kiện này không chỉ liên quan đến, mà còn liên quan đến tổng bộ, và đe dọa cả Tân Hải. Ngày mai tôi sẽ đi công tác, xử lý sự kiện linh dị cấp S, mang tên Quỷ Hồ. Sự kiện linh dị cấp S. Nghe vậy, phản ứng mạnh nhất là 5 người nắm giữ tin tức. Lúc này, họ cảm thấy vô cùng bất an. Những ngày gần đây, 5 người này đã thông qua kênh tin tức của Tô Viễn cập nhật nhiều thông tin linh dị, họ biết sự kiện linh dị cấp S nghĩa là gì. Nếu không xử lý cẩn thận, hậu quả khó lường. Cho nên sắc mặt mọi người đều thay đổi, hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhan Châm nhìn Tô Viễn nói, ra thế, vậy cần chúng tôi hỗ trợ sao? Lúc này, hầu hết mọi người trong phòng cho rằng đối mặt sự kiện linh dị khủng bố như vậy, Tô Viễn nhất định sẽ mang theo nhân thủ hỗ trợ. Nhưng thực lực của họ, nếu tham gia sự kiện linh dị cấp S, thì đúng là mạo hiểm tính mạng. Được gia nhập dưới trướng Tô Viễn, hưởng nhiều lợi ích, đương nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Khi nhận được lợi ích từ Tô Viễn, họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc một số người định về nhà viết di chúc, thì Tô Viễn nói, các ngươi không cần lo lắng, lần này tổng bộ sẽ phái vài đội trưởng hợp tác với tôi, không cần các ngươi tham gia. Ra thế. Nhiều người thở vào nhẹ nhõm. Lúc này, có người nói, sự kiện linh dị cấp S nguy hiểm không cần bàn cãi. Tổng bộ đã phái đội trưởng cấp cao, vậy lão bản có cần thiết phải đi không? Tô Viễn là người tâm phúc của Tân Hải, một khi xảy ra chuyện gì, tiểu đội ngự quỷ sư rất có thể sụp đổ, bởi vì có quá nhiều yếu tố liên quan. Ví dụ như ảnh hưởng từ bên ngoài, sự xâm nhập của thế lực khác, sự gièm pha. Khi Tô Viễn còn ở thì những con chuột trong bóng tối không dám manh động, nhưng nếu Tô Viễn gặp chuyện, thì không chắc. Tô Viễn liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói, các ngươi cũng biết, bước vào vòng này, nhiều chuyện không do mình quyết định, không phải cứ cứng nhắc là được. Yên tâm, đội trưởng Dương Gian của tổng bộ rất đáng tin cậy, không có nguy hiểm gì. Khoảng bao lâu? Khoảng vài ngày. Tô Viễn đáp. Vụ quỷ hồ, nếu xử lý nghiêm túc, không cần quá lâu. Nhưng nếu hắn và ba đội trưởng khác hợp lực vẫn không giải quyết được trong thời gian ngắn, thì nhiệm vụ rất khó khăn. Được rồi. Nhan Chân gật đầu. Nhưng anh không cân nhắc mang người đi cùng sao? Không cần. Tô Viễn trực tiếp bác bỏ đề nghị, xử lý quỷ hồ, số lượng không phải mấu chốt. Nếu cả đội trưởng hợp lực cũng không giải quyết được, các ngươi đi cũng vô ích, tôi tự mình đi là được rồi. Nhiệm vụ của các ngươi vẫn như cũ, bảo vệ Tân Hải, không được để xảy ra sai lầm, không được để người ngoài vào. Khi tôi vắng mặt, tăng cường cảnh giới, gặp nguy hiểm quá sức, có thể cầu cứu tổng bộ. Rõ. Cuộc họp kết thúc nhanh chóng. Thực ra, Tô Viễn chỉ muốn thông báo cho họ một tiếng, không có ý nghĩ khác. Còn việc mang người đi, thì chưa từng nghĩ tới. Hiện tại, có lẽ không ai hiểu quỷ hồ hơn hắn. Chính vì biết quỷ hồ khó giải quyết, nên Tô Viễn mới quyết định tự mình đi, không mang theo người khác. Cùng lúc đó, các đội trưởng ở thành phố khác cũng nhận được lệnh từ tổng bộ, chuẩn bị hành động. Nhưng hành động được giữ bí mật, số người biết chuyện rất ít. Thời gian trôi qua, nhanh chóng đến ngày hôm sau. Sáng sớm, thời tiết không tốt, âm u, như sắp mưa. Trầm Thiến như thường lệ, gõ cửa phòng Tô Viễn. Khác với mấy ngày trước, lần này không ai trả lời. Cô mở cửa, không ngoài dự đoán, phòng trống không, không thấy bóng dáng Tô Viễn. Trung Châu Thành, không phải thành phố đặc biệt, mà là một thành phố bình thường, không bằng Đại Hán, Đại Xương, càng không bằng Tân Hải. Thành phố như vậy ở toàn quốc rất nhiều, nhưng lại là nguồn gốc của sự kiện linh dị cấp S, quỷ hồ. Qua điều tra, nguồn gốc quỷ hồ đến từ đây. Lúc này, thành phố này đã yên tĩnh, như bị bỏ hoang, không còn náo nhiệt, tiếng ồn ào. Đa số dân cư đã di dời. Đây là thành phố chết. Đương nhiên, không loại trừ một số người không sợ chết hoặc hiếu kỳ đến đây. Nhưng hôm nay, có điều bất ngờ. Bóng tối bao phủ Trung Châu, rồi nhanh chóng tan biến, một bóng người quỷ dị xuất hiện. Là Tô Viễn. Đây là địa điểm tập hợp đã thỏa thuận. Nhưng khi Tô Viễn đến, không có ai, xung quanh trống trải, trong sân rộng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Nhưng Trầm Lâm, Dương Giang, Liễu Tam, đều không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ đến sớm? Tô Viễn gãi đầu, nhìn giờ, còn cách giờ tập hợp 10 phút. Anh định chờ ở đây, nhưng ngay sau đó, như có cảm giác gì, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía xa. Theo linh giác, có thứ gì đang đến gần. Đôi mắt trắng bệch dần xuất hiện trong hốc mắt Tô Viễn, rồi anh thấy thứ đến gần là gì? Là một đám người giống nhau, không khác nhau chút nào. Giấy người Liễu Tam đã đến. Anh đến rồi, Tô Viễn tiên sinh. Tôi đến thành phố này nửa giờ trước, đi dạo một vòng, nơi quỷ quái này đúng là không phải chỗ người ở, không ngờ lại gặp ma đấy. Sáu giấy người đến gần, nhưng dừng lại giữa sân rộng, từ xa nói với Tô Viễn. Nhìn những giấy người đó, Tô Viễn bình tĩnh nói, giấy người Liễu Tam, chỉ mình anh sao? Không mang trợ thủ. Không cần. Nếu vài đội trưởng hợp lực cũng không giải quyết được, nhiều người cũng vô ích. Hơn nữa, Tô Viễn anh cho rằng tôi cần giúp đỡ sao? Một Liễu Tam lên tiếng. Tuy bên ngoài chỉ có sáu giấy người, nhưng ai biết hắn giấu bao nhiêu giấy người trong thành phố này? Tô Viễn lắc đầu, không phải như vậy. Anh có cần giúp đỡ hay không không liên quan đến tôi. Chỉ là tôi hy vọng giấy người của anh đủ nhiều, vì đứa nhỏ nhà tôi rất thích giấy người của anh, đặc biệt là vị gà rán. Tô Viễn vừa dứt lời, Liễu Tam vừa nói chuyện liền biến sắc. Lúc đó hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, trên đùi mình xuất hiện một đứa trẻ chừng mười mấy tuổi, mắt đen láy, ôm đùi hắn, nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Tô Viễn, anh. Liễu Tam vừa sợ vừa giận, không ngờ trong tình huống này, Tô Viễn vẫn ra tay với giấy người của hắn. Tuy chỉ là giấy người, nhưng mất một cái cũng đau lòng. Giấy người không phải tự nhiên mà có, cần linh dị tài liệu chế tạo. Tuy giữa hai người có mâu thuẫn, nhưng trong tình huống này, nên giải quyết quỷ hồ trước. Nhưng chưa đợi Liễu Tam nói hết, một đạo hồng quang lóe lên, Dương Gian cùng Phùng Toàn xuất hiện. Bình tĩnh, trong tình huống này không nên động thủ. Tôi cũng không nói muốn động thủ. Thấy Dương Gian muốn can ngăn, Tô Viễn nhún vai, chỉ là đứa nhỏ thích Liễu Tam thôi. Nói xong, Tô Viễn đột nhiên biến mất, như chưa từng xuất hiện. Nhưng Liễu Tam, lần này anh chỉ phái giấy người đến. Sau khi vụ quỷ hồ kết thúc, tôi nhất định sẽ xử lý anh. Trong sự kiện linh dị cấp S, ai cũng có thể né tránh, nhưng đội trưởng tổng bộ thì không được. Đối mặt kẻ lừa đảo như Liễu Tam, không có chút uy hiếp, hắn chỉ biết trốn tránh và đánh lén. Đây là điều Tô Viễn không thể tha thứ. Lý Quân là tiền lệ, bị hắn hại thảm. Dương Gia nghe vậy, cũng nhớ ra điều gì, ánh mắt nhìn Liễu Tam cũng trở nên bất thiện. Đúng vậy, Liễu Tam, nếu anh lừa gạt thì đừng trách tôi không khách khí. Thông thường ma vực thì thôi, nhưng đây là sự kiện cấp S, tiếp tục lén lút thì đang hại người khác. Sự kiện cấp S cần đội trưởng ngự quỷ sư liều mạng, nếu sau đó còn không ra sức, thì tốt hơn là hợp lực với Tô Viễn giết Liễu Tam. Liễu Tam im lặng, rồi nói, tôi hiểu rồi. Ngay lập tức, một Liễu Tam khác xuất hiện. Hắn không khác gì những người khác, nhưng cầm một con dao nhỏ, rạch tay mình. Máu đen đặc sệt chảy ra. Bây giờ thì sao? Liễu Tam rạch tay nhìn hai người, lần này tôi chuẩn bị kỹ, thân thể thật đã đến, không phải giấy người. Chỉ là vì an toàn, tôi giấu mình. Đây là nơi linh dị, tôi đề phòng mọi người, giấu mình, tôi không muốn chết ở đây. Máu chảy ra chứng tỏ hắn không phải giấy người, mà là Liễu Tam thật. Hắn thấy được sự nghiêm túc của hai người, nếu xung đột, hắn không chắc sống sót. Nhìn tay Liễu Tam đang chảy máu, Tô Viễn chậm rãi nói, vậy giờ còn thiếu Trầm Lâm. Tên đó đâu? Thực ra, đối với đội trưởng áo rồng không mấy tiếng tăm này, Tô Viễn rất tò mò. Tên này rất bí ẩn, ngay cả trong nguyên tác cũng không được miêu tả nhiều, thành danh sớm, giải quyết một số sự kiện linh dị đặc biệt, năng lực mạnh, được dự đoán là đội trưởng, nhưng sau đó biến mất một thời gian. Tuy theo nguyên tác, nhiều người gặp hắn, nhưng đều là ngự quỷ sư lão luyện, đã chết gần hết, giờ ở tổng bộ ít người quen hắn. Nhưng Phương Thế Minh có vẻ quen hắn. Đúng lúc Tô Viễn nhắc đến Trầm Lâm. Đột nhiên, một phần ký ức không thuộc về họ xuất hiện trong đầu. Trong ký ức, họ đã đến nơi này, cũng đứng trong sân rộng này. Nhưng trong ký ức, công viên này không hoang vắng như vậy, vẫn bình thường, xung quanh có người qua lại, họ cũng như hôm nay, tụ tập ở đây nói chuyện, khác biệt duy nhất là, trong ký ức có thêm một người. Người tên Trầm Lâm đó, trong ký ức hắn ngồi trên ghế dài trong công viên. Mạnh mẽ. Mọi người nhìn về một hướng. Là nơi Trầm Lâm ngồi trong ký ức. Điều kỳ lạ xảy ra. Ký ức và hiện thực trùng khớp. Mới đây vẫn không có ai trên ghế dài, giờ lại có một người. Người đó mặc quần áo bình thường, vẻ mặt thản nhiên, khoanh chân ngồi, gật đầu chào họ. Giống hệt Trầm Lâm trong ký ức. Hình ảnh trong ký ức hiện ra. Chương 942, Lao đi thành thị đề nghị. Cách thức xuất hiện của hiện tượng quỷ dị khiến người ta không kịp trở tay. Trầm Lâm xuất hiện, khiến những người có mặt, ngoại trừ Tô Viễn, ai nấy đều kinh hãi, từ Dương Gian đến Liễu Tam. Một hiện tượng linh dị có thể xuất hiện từ trí nhớ của con người vốn đã rất đặc biệt. Trầm Lâm. Dương Gian ánh mắt sắc bén, hắn từng xem hồ sơ của Trầm Lâm, có ảnh của hắn. Không thể nghi ngờ. Đó chính là Trầm Lâm. Không thể tin nổi, ta cảm thấy trong đầu xuất hiện thêm ký ức của hắn, rồi ký ức đó lại xuất hiện trong hiện thực, hắn làm thế nào được vậy? Liễu Tam kinh ngạc. Chỉ có Tô Viễn không nói gì, chỉ tò mò đánh giá vị đội trưởng bí ẩn này của tổng bộ. Tuy chỉ là một nhân vật cấp áo rồng, đã mất tích sau sự kiện hồ quỷ và không xuất hiện nữa, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tính chất linh dị đặc biệt của hắn. Hắn không thể tồn tại trong hiện thực, chỉ sống trong ký ức của người khác. Lý Bình Nhạc quả thực có thể coi là khắc tinh của hắn. Một người không tồn tại trong hiện thực. Dương Gian thở dài, dùng mắt quỷ quan sát, phát hiện một vài dấu vết, kết hợp với tình hình vừa rồi, đưa ra phỏng đoán táo bạo. Ngươi làm thế nào được vậy? Trầm Lâm từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, hắn là người sống, nhưng lại dường như không tồn tại trong thực tại. Hắn nói, cho chỉ là may mắn vẫn còn tồn tại mà thôi, biến thành thế này không phải do ta quyết định, trong sự kiện linh dị, chuyện gì cũng có thể xảy ra, phải không? Tự giới thiệu một chút, Trầm Lâm, một trong 12 đội trưởng của tổng bộ, phụ trách thành phố Đại Hà, danh hiệu Quỷ Tương. Quỷ Tương Trầm Lâm. Thật là biệt danh kỳ quái, ngài khỏe, ta là Liễu Tam. Liễu Tam lên tiếng. Dường như cố gắng tạo dựng mối quan hệ tốt. Không còn cách nào khác, dù sao Tô Viễn và Dương Gian có vẻ quan hệ rất tốt, hơn nữa Tô Viễn có vẻ không thiện cảm với hắn, còn Dương Gian cũng không có thái độ đặc biệt gì. Trong tình huống hai người này dường như cùng một phe, Liễu Tam tự nhiên cảm thấy nguy hiểm. Vì vậy, sự xuất hiện của Trầm Lâm là một cơ hội cho hắn. Dù sao, cho dù sau này xảy ra xung đột, Trầm Lâm dù sao cũng là đội trưởng tổng bộ, không thể khoanh tay đứng nhìn, ít nhất cũng sẽ cân nhắc. Nếu không, hai người Dương Gian và Tô Viễn liên thủ thì thật sự không ai chạy thoát được. Trầm Lâm mỉm cười, gật đầu nhẹ với Liễu Tam, "Ngài chào ngài, ta hiểu rồi, chúng ta cùng nhau xử lý sự kiện hồ quỷ, giờ đã đủ người, nên hành động rồi. Các vị định làm thế nào?" Tất cả mọi người vô thức nhìn về phía Tô Viễn. Tuy đều tham gia các sự kiện linh dị cấp S khác, nhưng chỉ có Tô Viễn mới có kinh nghiệm và giải quyết thành công. Bị các đội trưởng nhìn chăm chăm, Tô Viễn vẫn bình tĩnh nói, "Ờ nhìn ta làm gì? Nên làm gì thì làm, các ngươi đều là đội trưởng, không cần phải nhắc nhở nhiều." nên làm thế nào trong lòng các ngươi đều rõ, cùng nhau hành động là được rồi. Đừng nói đùa, sự kiện linh dị hồ quỷ là sự kiện duy nhất Tô Viễn biết mà không thể giải quyết hoàn toàn, nhiều nhất chỉ tạm thời ngăn chặn. Dù là quỷ họa sau lưng cũng chỉ bị khống chế. Cho nên nếu hỏi hắn có cách gì giải quyết hồ quỷ, thì thật sự không có cách. Chỉ có thể từng bước một. Đề nghị này được chấp nhận, bốn người cùng nhau đi trên đường phố, đánh giá thành phố lạ lẫm và yên tĩnh này, vừa tuần tra vừa bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Trầm Lâm vừa đi vừa nói, theo sự kiện hồ quỷ ban đầu xảy ra cách đây 4 tháng, người phụ trách lập hồ sơ là Trình Hạo, người phụ trách thành phố Trung Châu. Hắn vướng víu với sự kiện linh dị này cả tháng trời, rồi sau đó mất tích, sau khi điều tra được xác nhận là đã chết, sau đó việc xử lý sự kiện hồ quỷ đình trệ cho đến khi được nâng cấp lên cấp A, do đội trưởng Tào Dương tiếp quản. Đáng tiếc là, trong hồ sơ không có thông tin quan trọng nào, mà Tào Dương lại mất tích trong quá trình xử lý sự kiện này, thông tin duy nhất thu được là hắn điều tra được một đội trưởng bạc khác, tên đó không phải tên thật của nàng, mà là tên tạm thời khi lập hồ sơ. Cho nên chúng ta cơ bản phải bắt đầu lại từ đầu. Nghe Trầm Lâm mô tả, Dương Gia nheo mắt, dùng mắt quỷ nhìn xung quanh, ở nguồn gốc xác định là trong thành phố này sao? Ta thấy không giống. Nguồn gốc hồ quỷ đến giờ tổng bộ cũng không biết, hình ảnh hồ quỷ trong hồ sơ chỉ là một trong những nơi bị linh dị ảnh hưởng. Trầm Lâm liếc nhìn Dương Gian, đặc biệt là đôi mắt quỷ đỏ tươi, rồi nói, đây chỉ là sự kiện linh dị bắt đầu từ đây, nên chúng ta mới đến đây xác nhận tình hình, Tào Dương cũng điều tra ở đây, tín hiệu mất tích của hắn cũng biến mất ở thành phố này. Chắc chắn có bí mật gì đó. Nếu vấn đề xuất hiện ở thành phố này, vậy thì xóa luôn thành phố này khỏi bản đồ, những gì còn lại chắc chắn có vấn đề. Dừng bước ở ngã tư đường, đưa ra một giải pháp mạnh mẽ và tàn bạo. Trầm Lâm và Liễu Tam đều nhíu mày, chỉ có Tô Viễn không trả lời, đang suy nghĩ gì đó. Liễu Tam nói, e làm cho một thành phố biến mất khỏi bản đồ. Quá ồn ào, hơn nữa xóa bỏ một thành phố cũng là một tổn thất lớn, mà dù tôi không ngại nhưng tổng bộ chắc sẽ không đồng ý. Đó là vấn đề Tào Duyên Hoa nên đau đầu, hơn nữa người thấy ở đây còn có ai dám ở không? Dương Gian liếc Liễu Tam, rồi nhìn xung quanh, dưới con mắt quỷ, đường phố vắng lặng, những tòa nhà xung quanh cũng không có một bóng người, đây là một thành phố chết không tiếng động, nhưng lại dường như giấu giếm điều gì đó không sạch sẽ. Một thành phố mà ngay cả người trừ quỷ cũng không dám bén mảng, huống chi là người thường, trừ một vài kẻ liều mạng. Không nghi ngờ gì nữa, thành phố này không còn thích hợp cho người sống sinh sống, nhưng nếu thật sự làm theo Dương Gian, xóa bỏ một thành phố, điều đó thật sự khó chấp nhận. Tô Viễn, ngươi thấy sao? Cuối cùng lại quay về với anh ta. Tô Viễn hơi bất đắc dĩ, không trả lời câu hỏi đó, mà nhìn lên trời, bầu trời âm u, mây đen dày đặc phủ xuống thành phố, dường như sắp mưa. Thấy sao? Ta có thể thấy sao? Nguồn gốc hồ quỷ không ở đây, xóa thành phố cũng không tác dụng gì, hơn nữa, trời âm u thế này, dường như sắp mưa, trong sự kiện hồ quỷ trời mưa không phải là điểm tốt. Chương 943, chia nhau hành động. Những người khác nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, đúng như Tô Viễn nói, bầu trời âm u, mây đen dày đặc phủ kín thành thị, cứ như sắp đổ mưa. Đây quả thực không phải điềm lành. Quỷ hồ hiển nhiên liên quan đến nước, nước bốc hơi thành hơi nước, tích tụ trên trời, rồi lại thành mưa rơi xuống. Mà nếu dính phải nước linh dị của quỷ hồ, chắc chắn không phải chuyện tốt. Đội trưởng cấp bậc đương nhiên hiểu rõ những vấn đề này. Còn Dương Gian, hắn ghét nhất là thời tiết xấu, trời mưa cũng là một trong số đó. Vì thế, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi nói, trận mưa này, không được phép rơi xuống. Tức thì, quỷ mắt của hắn mở ra, ánh đỏ bắn ra, lập tức lan tỏa khắp nơi. Những đám mây đen trên trời với tốc độ kinh người tan biến. Chỉ trong nháy mắt, mây đen biến mất, bầu trời trong xanh. Ánh nắng chiếu xuống. Khí lạnh trong thành thị cũng tan đi phần nào. Liễu Tam và Trầm Lâm không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Dương Gian. Dù biết Dương Gian có quỷ vực đáng sợ, nhưng không ngờ hắn dễ dàng xóa tan tầng mây trên thành thị, phạm vi rộng lớn đến mức khiến người sợ hãi. Nếu bị theo dõi, sợ rằng chạy cũng không kịp. May thay Dương Gian là đồng đội, chứ không phải kẻ địch, nếu không thì phiền toái lớn rồi. Lúc này, Tô Viễn lấy ra một cây đèn cầy trắng, cười nói với mọi người, các vị có phiền lòng nếu ta tự mình đi thăm dò một chút không? Hắn định dùng đèn cầy trắng để tìm xem có thể dẫn dụ nguồn gốc lệ quỷ đến không. Mặc dù quỷ hồ thực sự phải đi thuyền từ Thái Bình cổ trấn mới tới được, nhưng Tô Viễn vẫn muốn dọn sạch thành phố này trước. Có thể quỷ hồ linh dị xâm nhiễm nơi đây không có nhiều lệ quỷ khác, nhưng sẽ có rất nhiều thi thể bị linh khí quỷ hồ nhiễm độc mà chết. Số lượng nhiều lên sẽ rất nguy hiểm, vì chúng có thể coi là quỷ nô. Những người khác đương nhiên không phản đối hành động của Tô Viễn. Đèn cầy trắng lập tức được đốt lên. Đây là loại đèn cầy có thể hấp dẫn lệ quỷ. Bình thường không thể tùy tiện đốt, nếu không sẽ hấp dẫn lệ quỷ không rõ nguồn gốc, gây ra sự kiện linh dị khủng bố. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, đèn cầy trắng lại có thể giúp tập trung nguồn gốc linh dị, dẫn dụ lệ quỷ ẩn nấp ra. Có lợi có hại, mấu chốt là cách sử dụng. Theo ngọn lửa đèn cầy bập bùng, dị thường nhanh chóng xuất hiện. Một cơn gió mang theo mùi vị kỳ lạ thổi tới. Không khí đầy mùi hôi thối, mùi này rất quen thuộc với mọi người ở đây, đó là mùi xác chết thối rữa, chỉ là bị hơi nước ẩm ướt pha loãng nên mới có mùi vị đặc biệt như vậy. Mùi hôi thối ban đầu rất nhạt. Nhưng theo ngọn lửa đèn cầy cháy, mùi càng lúc càng đậm. Hiển nhiên, đồ vật quỷ dị đã bị thu hút tới, xung quanh bắt đầu xuất hiện một số hiện tượng linh dị. Nước đục không biết từ đâu chảy ra từ các tòa nhà, chảy về phía Dương Gian, Tô Viễn và những người khác. Mặt đường khô ráo giờ đã ẩm ướt, cửa hàng, nhà cửa, thậm chí cả bức tường đều bắt đầu xuất hiện nước đọng, thậm chí còn tạo thành những giọt nước, không ngừng nhỏ xuống. Trên trời không hề có một giọt mưa nào, nhưng cảm giác thành phố này như đang chìm trong nước mưa, sự tương phản giữa thực tế và cảm giác tạo ra một cảm giác quỷ dị khó tả, càng ngày càng rõ ràng theo ngọn lửa đèn cầy trắng tiếp tục cháy. Rõ ràng không mưa mà lại có dấu hiệu mưa. Đột nhiên, quỷ mắt Dương Gian khẽ động, tập trung vào cửa sổ tầng 4 của một tòa nhà bên phải. Tại đó, một bóng người toàn thân trắng bệch, thân thể phù nề nghiêm trọng xuất hiện. Người đó không có tóc, da đầu như bị ngâm nhũng rồi rơi xuống, thịt trên người cũng rời rạc, nhìn rất ghê tởm. Nhưng xác chết ghê tởm đó lại đang quay cổ về phía họ. Không. Chính xác hơn là về phía đèn cầy. Theo người này xuất hiện, cửa các cửa hàng xung quanh mở ra, những bóng người trắng bệch phù nề hiện ra, ngay cả miệng cống thoát nước cũng có những ngón tay trắng bệch thò ra, nước trên tường không ngừng nhỏ xuống, không biết từ bao giờ đã mọc đầy rêu xanh, cỏ và rong rêu. Một cây đèn cầy, thu hút linh dị, thậm chí đã bắt đầu quấy nhiễu môi trường xung quanh. Động tĩnh không chỉ giới hạn xung quanh, cả những nơi xa hơn cũng xuất hiện bóng dáng quỷ dị, thậm chí trên đầu mọi người cũng có những giọt nước nhỏ xuống. Đây không phải mưa, mà là hiện tượng linh dị quấy rối sự thật, tất cả vừa thật, vừa giả. Tô Viễn hít một hơi, cảm thấy không khí tanh hôi vô cùng, như thể một xác chết phù nề đang ở ngay trước miệng mình. Nguồn gốc chính thức vẫn chưa xuất hiện, linh dị đã xâm lấn sự thật, sắp tạo thành quỷ vực thực sự. Thật là mùi khó chịu. Câu nói vừa dứt, dưới chân Tô Viễn xuất hiện một đám hắc ám đậm đặc như mực nước, hắc ám nhanh chóng lan rộng, bao trùm tất cả, che phủ mọi thứ khác thường, và nhanh chóng lan rộng ra, bao phủ toàn bộ thành phố. Ngay lập tức, dưới ảnh hưởng nào đó, nước đọng trên mặt đất biến mất, những xác chết phù nề, tanh hôi biến mất, rêu, cỏ và rong trên tường cũng biến mất, ngay cả không khí cũng không còn ẩm ướt, trở lại bình thường. Dường như tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng. Tuy nhiên, vẻ ngoài hùng hổ này thực tế không có ý nghĩa gì nhiều. Chỉ giải quyết một số hiện tượng linh dị bị đèn cầy thu hút, những thứ này không quan trọng, nguồn gốc không được giải quyết thì dù có dọn dẹp sạch sẽ bây giờ, sau này vẫn sẽ xuất hiện trở lại. Chỉ là Tô Viễn chỉ nhằm mục đích loại bỏ những kẻ bị linh dị xâm nhập thành quỷ nô mà thôi. Làm xong tất cả, Tô Viễn chậm rãi nói, ở đây không tìm thấy quỷ hồ thực sự, đèn cầy không thể dẫn dụ nguồn gốc lệ quỷ, nhiều nhất chỉ dẫn dụ linh dị đến, quấy rối sự thật, không có khả năng phá vỡ sự ngăn cách, cho phép chúng ta tiếp xúc với quỷ. Muốn vào quỷ hồ, chúng ta cần một người trung gian. Hoặc một vật phẩm, một phương pháp. Nếu không tìm được, chúng ta mãi mãi không thể tiếp xúc với quỷ hồ thực sự. Vì vậy, đề nghị của tôi là chia nhau hành động, tự mình tìm cách, các ngươi nghĩ sao? Chương 944, quá khứ của cổ trấn. Rõ ràng, việc tìm nguồn gốc linh dị của hồ quỷ đã rơi vào bế tắc. Đèn quỷ tuy dẫn dụ linh dị đến sự thật, thậm chí quấy nhiễu sự thật, nhưng không thể phá vỡ ngăn cách, cho phép mọi người trực tiếp tiếp xúc với quỷ. Vì thế, sau khi phát hiện điều này, Tô Viễn dập tắt đèn quỷ và đề nghị hành động riêng rẽ. Mọi người không phản đối, vì họ cũng không thể chờ đến khi môi giới gây ra sự việc, bởi vì một khi chờ đến lúc đó, họ có thể bị quỷ tấn công ngay lập tức. Lúc ấy, ai cũng không dám chắc có thể chịu đựng được sự tấn công của lệ quỷ, nếu sai lầm, sẽ như Tào Dương, dễ dàng bỏ mạng nơi đây. Vì vậy, sau khi nhất trí, mọi người tách ra hành động. Đều là những người chuyên trừ quỷ hàng đầu, việc làm đương nhiên không rườm rà. Họ sẽ đi khắp thành phố này, dùng phương pháp riêng tìm manh mối. Đồng thời đã thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau, tin rằng sẽ không xảy ra bất trắc. Lúc này, Tô Viễn bước trên mặt nước, xung quanh hắn, vài bóng quỷ mờ ảo hiện lên, luôn bảo vệ hắn, đề phòng bị linh dị bất ngờ tấn công. Trên đường phố, Tô Viễn thấy rõ những giọt nước bị đèn quỷ dẫn dụ, chứa nhiều xác chết dưới đáy. Vô số xác chết tái nhợt mở mắt, chết không nhắm mắt, giơ tay lên như muốn vùng vẫy thoát khỏi đáy nước. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Tuy nhiên, những xác chết này dường như vẫn giữ lại một ít linh dị. Khi Tô Viễn bước qua giọt nước, những bàn tay trắng bệch trong giọt nước vươn ra, như muốn kéo hắn xuống nước, lại như thể muốn thoát khỏi giọt nước, coi Tô Viễn là phao cứu sinh trên mặt nước, muốn bám víu. Nhưng mỗi khi xác chết sắp chạm vào Tô Viễn, lại như bị cái gì làm nóng, lập tức rụt tay lại. Tô Viễn không đổi sắc mặt, dường như thờ ơ với mọi thứ dưới chân. Có lệ quỷ bảo vệ, loại linh dị tấn công này không đáng để hắn để tâm. Không bắt được Tô Viễn, những xác chết mang theo sự bất cam lòng mãnh liệt, dần dần chìm xuống, rồi bị dòng nước cuốn trôi. Không còn đèn quỷ màu trắng hấp dẫn, giọt nước dần tan biến, chỉ là tốc độ chậm hơn một chút. So với việc Dương Gian và những người khác tìm cách vào hồ quỷ theo cách riêng, Tô Viễn sử dụng phương pháp trực tiếp hơn. Sau khi đi dạo một vòng trong thành phố mà không bị theo dõi, hắn lập tức bao phủ bản thân bằng quỷ vực và rời khỏi đây. Tại thời điểm này, có lẽ không ai hiểu rõ hơn hắn về cách chính thức vào hồ quỷ. Lý do ban đầu không nói ra là vì Thái Bình cổ trấn cũng không thiếu thứ tốt, không cần phải nói nhiều. Vì vậy, Tô Viễn quyết định tự mình đi dạo một vòng ở Thái Bình cổ trấn trước, rồi báo cho Dương Gian và những người khác cùng đi sau. Nhanh chóng, dưới tác dụng của quỷ vực, Tô Viễn rời khỏi thành phố Trung Châu, đến ngoại ô. Ở đây có một dòng sông nhỏ, nước đục ngầu và lạnh lẽo, mơ hồ có vài xác chết nổi lên bên. Xung quanh những xác chết đó không có dòi bọ, không có ruồi nhặng, chỉ tỏa ra mùi xác thối nhàn nhạt. Đây là con sông thông với hồ quỷ. Tô Viễn liếc nhìn dòng nước, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Xa xa, một thị trấn nhỏ hiện ra trong mắt hắn. Thái Bình cổ trấn. Tô Viễn khẽ thở dài. Thị trấn nhỏ nhìn có vẻ cổ kính, gạch xanh ngói xám, đường lát đá, thậm chí còn có thể thấy nhiều đèn lồng treo trên nhà cửa. Nhưng nhìn bằng mắt quỷ của sở nhân Mỹ, một số công trình bị biến dạng méo mó, tầm nhìn bị ảnh hưởng phần nào, dường như có một số thứ khác lạ lẫn vào trong cổ trấn, nhưng ảnh hưởng không nghiêm trọng, vẫn cho phép người ta phán đoán được. Không do dự, Tô Viễn bước đi về phía thị trấn. Đi thêm một đoạn, đường lát bằng đá xanh, trước thị trấn là một ngôi đền đá. Ngôi đền trông rất mới, không có vẻ cổ kính, hẳn là được xây dựng trong vài năm gần đây. Tương tự, một số con đường trong cổ trấn cũng được xây mới, nhưng có thể thấy, khi thành phố Trung Châu đầu tư xây dựng lại cổ trấn này, họ đã lựa chọn giữ lại vẻ cổ kính, nhiều con đường và công trình cũ được bảo tồn tốt. Đến đây, Tô Viễn dường như cảm nhận được điều gì đó, bị thứ gì đó thu hút, mặc dù không quen đường nhưng lại không tự chủ được đi về phía những con đường cũ của Thái Bình cổ trấn. Đó là sự hấp dẫn từ giác quan linh dị. Theo cảm giác kỳ lạ đó, Tô Viễn tiếp tục đi về phía phố cổ và nhanh chóng nhìn thấy một ngôi đền khác. Cũng bằng đá, nhưng bị gió và nắng bào mòn, ngôi đền đen sì và cũ kỹ, không còn nguyên vẹn, thậm chí cả bốn chữ Thái Bình cổ trấn cũng trở nên mờ nhạt, nhìn thế nào cũng giống như viết Mười Khẩu trấn. Tuy nhiên, cổ trấn này dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi thành phố Trung Châu. Nơi đây không thiếu người. Có người đi đường, thậm chí có một số cửa hàng mở cửa kinh doanh. Nơi đây không bị phong tỏa, dù sao phạm vi ảnh hưởng của hồ quỷ cũng không nhỏ, nếu chỉ phong tỏa những nơi gần đó thì không biết bao nhiêu thành phố bị phong tỏa. Không chừng cả Tân Hải thành phố của hắn cũng bị ảnh hưởng. Tuy cổ trấn nhìn bề ngoài giống như một thị trấn du lịch bình thường, nhưng Tô Viễn biết, điều quan trọng nhất ở đây là con đường mà người thường không thể nhìn thấy, chỉ có dùng quỷ vực tầng sâu mới có thể xâm nhập vào. Nhưng Tô Viễn không vội sử dụng quỷ vực, mà tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng bước lên một cây cầu đá. Cây cầu rất cũ, ít nhất cũng hơn trăm năm tuổi, lan can bằng inox, hẳn là được lắp đặt thêm trong vài năm gần đây, ban đầu không có lan can. Dưới cầu là dòng sông. Nước rất trong, rất lạnh, chỉ cần đứng trên cầu cũng cảm nhận được luồng khí lạnh từ dưới sông phả lên. Con sông này nối với con sông ở ngoại ô thành phố Trung Châu, qua cầu đi tiếp, chỉ có những ngôi nhà cũ kỹ, một số vẫn mở cửa kinh doanh, trên đường cũng có người đi lại. Nhưng Tô Viễn dừng bước tại đây. Rồi quỷ vực được tạo ra, bóng tối dần nuốt chửng mọi thứ, các công trình xung quanh nhanh chóng bị kéo vào quỷ vực, nhưng điều kỳ lạ là, những người thường dường như không hề hay biết, từ đầu đến cuối không phát hiện ra một người sống như Tô Viễn biến mất ở gần đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 945, Tô Viễn mua bán. Tầng 5 quỷ vực dần dần mở ra. Trong tầm mắt, kiến trúc trong quỷ vực trở nên mơ hồ. Nhiều vật thể bình thường bị quỷ vực sàng lọc, không thể tiến vào sâu hơn. Hơn nữa, tầng này quỷ vực đã có thể liên kết với không gian linh dị, đưa một số lệ quỷ đến thế giới thực. Đó cũng là lý do tại sao nhiều hiện tượng linh dị cần đến tầng 5 quỷ vực mới có thể tìm ra nguyên nhân. Bởi vì một số quỷ không tồn tại trong thực tại. Phải phá vỡ giới hạn giữa thực tại và thế giới linh dị, người ta mới có thể thấy được sự thật. Tầng 5 quỷ vực chính là giới hạn ấy, vậy nên tầng 5 quỷ vực mới có thể cất giấu một số thứ. Khi cường độ quỷ vực của Hoàng Sơn Thôn đạt đến một mức độ nhất định, những kiến trúc cũ kỹ xung quanh dần biến mất. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện, một con đường cổ kính, cũ kỹ hiện ra từ trong hư vô, dường như từ một vùng đất linh dị không tồn tại trong thực tại dần dần hiện hình. Con đường cổ này không tồn tại trong thực tại, nhưng do quỷ vực mở ra một giới hạn nào đó mà xuất hiện. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào con đường ấy. Hắn thấy trên đường có rất nhiều người qua lại, nam nữ đủ cả, quần áo đủ mọi kiểu, có hiện đại, có thập niên 70, 80. Thậm chí cả thời kỳ dân quốc, muôn hình muôn vẻ hòa lẫn vào nhau, như thể chứng kiến lịch sử của con đường này. Những người này cho Tô Viễn cảm giác rất chân thực, từ thần sắc, biểu cảm, đến từng cử động đều rõ ràng, tiếng nói cũng nghe được. Tình huống quỷ dị này khiến người ta không thể phán đoán những người này là thực sự tồn tại hay là quỷ vực giao thoa với thực tại, lưu lại một số hình ảnh linh dị. Nhưng điều đó không thể ngăn cản bước chân Tô Viễn. Không chút do dự, Tô Viễn nhanh chóng bước vào. Khi hắn bước qua một giới hạn nào đó, bước vào con đường ấy, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy quỷ vực của mình bị nhiễu loạn trong nháy mắt, rồi sau đó thành công tiến vào nơi này. Nhìn lại phía sau, cảnh sát vẫn như cũ, không hề thay đổi, dường như chỉ cần quay lại vài bước là có thể rời khỏi con đường này. Nhưng điều đó bất khả thi, trừ phi dùng cách nào tiến vào thì dùng cách đó ra, chứ không thể đơn giản rời đi như vậy. Nghĩ ngợi một lúc,